giả bộ nương theo đà lôi kéo của cánh diều, áp sát lại gần Úc Biên. Cô còn vịnh chặt lấy Úc Biên, làm như diều sẽ cuốn cô bay theo không trung vậy. Úc là biết cô giả bộ thì thích lắm, tim cứ đập rộn ràng. Bỗng phật một tiếng, diều đứt dây bay cao tích rồi biến mất hút vào màu xanh biên biếc và mông lung của nền trời. Tới đây ba đạo không còn lý do gì để vịnh vai Úc Biên nữa. Phần thì cứ tiếc con diều, phần thì cái tiếc phút va chạm, rồi lại còn sợ điềm xui xẻo. Ba đạo bỗng ứa nước mắt khóc. Úc Biên dỗ dành: "Thôi đạo đừng buồn, rồi đây Úc sẽ làm con diều khác cho đạo, đuôi diều sẽ thật là dài." Ba đạo thổn thức: "Chưa gì đã đứt dây diều, chắc là điềm xui." Úc Biên an ủi: "Diều đứt dây là điềm vạn binh theo diều bay đi mất, đào sẽ hết rét kinh niên, trở nên hồng hào xinh tốt." Ba đào chùi nước mắt hỏi: "Anh nói thiệt chứ?" "Thì đào về hỏi chú Bảy thiếp Bảy mà coi." Bỗng có tiếng người con gái chạy về phía đôi bạn trẻ, đó là Hai Lý, chị của ba đào. Cô này thì cũng xanh xao, mà bộ quần áo vải ú đen làm cho da cô lại càng thêm tối và tái ngắt. Cô Hai Lý quở: "Tôi thấy mấy người vừa thái diều, chưa chi diều đã đứt dây rồi." Rồi quay về phía em mà mắng: "Cái con này, mày làm cho diều đứt dây chứ ai. Nè Đào, mày lén ra đây mà thả diều, không chịu lũ khoai lũ bắp hay sao?" Ba Đào cùng quằn: "Tới từ sáng tới giờ em lo bữa ăn mệt đứt hơi, em phải nghỉ ngơi giây lát chứ." Hai Lý hét: "Bộ tao rảnh tay ngồi chơi với mày sao? Hôm nay thầy Năm Kỳ Phụng cùng nhóm đệ tử của thầy, cùng hai thạnh ba khía phụ cất nhà mới cho vợ chồng chú Bảy Cá Trê. Nền nhà đã đắp cao từ tuần trước, giờ đây chỉ dựng cột làm sườn nhà. Nếp nhà cũ lụp sụp sẽ dỡ đi. Khi ngôi nhà mới hoàn thành, nền nhà cũ sẽ làm sân phơi lúa." Thấy Năm Kỳ Phụng đã giúp đỡ hai thạnh xây dựng nhà mới, hợp vệ sinh và ngoạn mục lắm. Ngoài ra ngôi làng mới của thầy cũng vừa làm xong, có trường học, trại chầm lá, có ngôi thảo am, ao nuôi cá, rẫy trồng mía. Hôm nay bà Bảy Hương để thưởng công cho người giúp việc, có nấu cơm nếp trộn dừa nạo và một niêu tôm cháy. Bà cùng thầy Năm Kỳ Phụng ngồi dưới bóng mát cây đa, phát thuốc và băng bó sức thuốc cho những người bị ghẻ lở. Bà Đào rủ Úc Biên: "Thôi để em về nhà luộc khoai luộc bắp, nấu nước trà, kéo chị hai em nhiếc mắt em hoài. Anh Út đến chơi với ba em nghe, ổng nhắc anh hoài ha." Úc Biên gật đầu. Hai Lý nói: "Ừ, đến chơi với ổng đi Út, ở chơi ăn khoai ăn bắp rồi hẳn về, còn tôi thì phải đi mua cá để về làm cơm chiều." Úc Biên vừa tới gặp thầy Năm đang nói chuyện với đám nông dân về cách tổ chức nếp sống mới và dạy cách đánh răng giữ hàm răng cho chắc. Úc nhìn hai thạnh, xưa kia nổi tiếng là có răng đầy bợn vàng, giờ đây răng anh ta cứ trắng trong, nú thì màu hồng sạch sẽ, răng ba khía cũng không còn bợn khói thuốc nữa. Bà bếp Hương đang xếp đặt dụng cụ vào một cái rương cây, thấy Úc Biên liền hỏi: "Má cháu Mạnh lúc này, má cháu Mạnh lúc rầy, làm gì ở đằng nhà?" "Dạ má cháu lo chao mắm và muối dưa." "Cháu nhớ về thưa má cháu, tối nay tới nhà bác tụng kinh Phổ Môn nghen." Sáu ngoại vừa thấy Úc Biên liền kêu Úc giúp một tay nện đất vuông sân trước. Ở đây có cái bồn trồng cây lẻ bạn tím, cây đinh lăng lá nhỏ lăng tăng. Úc Biên hăng hái cầm cây nện nền đất. Úc ngó ra phía hai cái ao nước, trước kia mọc đầy cây ô rô và chứa đầy nước phèn vàng ố. Giờ đây thì ao đã được vét rộng, cẳng đá ong ở chung quanh, giữa ao có thả đầy dây ấu xanh rờn. Về phía bếp, vợ hai thạnh, vợ ba khía cùng thím Bảy Cá Trê đang rửa chén. Bà nào bà nấy ăn mặc lành lặn, tóc chải bảy ba láng mướt. Bảy Tường hỏi Úc Biên: "Úc nè, chị Tư của Úc có mạnh chứ?" "Dạ mạnh." "Vậy mà anh nghe nói chị Tư của Úc bị nhảy mũi hoài." Úc Biên ngơ ngác: "Em không biết, mà hình như chị Tư của em có đau ốm gì đâu mà nhảy mũi chứ." Mọi người cười rộ lên. Bảy Tường chỉ Sáu Thoại: "Tại Úc không biết, anh Sáu Thoại cứ nhắc nhở chị Tư của Úc hoài, chắc thế nào chị Tư của Úc cũng bị nhảy mũi chứ chẳng không." "Đâu mà có anh Bảy, anh Sáu muốn nhắc chị thì cứ nhắc, chứ chị Tư em bao giờ cũng vậy mà." Mọi người lại cười thêm một chập nữa. Vừa lúc đó Hai Lý về tới, tay xách hai con cá bông thật là bự. Bà Bảy Hương mắng Bảy Tường: "Mày khéo chọc anh mày hoài, mà ý cầu hôn được Hai Lý nên gáy quá mà." Rồi bà dây qua Sáu Thoại: Nè Sáu, để rồi bác Bảy làm mai con Tư Diễm cho cháu, cháu đừng có lo. Nhưng thầy Năm chưa có hỏi vợ, mà bọn đệ tử tụi bay làm ngang đi hỏi vợ trước, thử hỏi tụi bay có coi đạo lý ra cái giống gì không. Chú Bảy Ca Trê nói, thầy Năm thì đã có vợ rồi, phen này thì thầy muốn chấp nói vậy thôi. Thầy Năm Kỳ Phụng tạm ngưng câu chuyện vãn, quay qua để điều trị ghẻ ngứa cho một đứa nhỏ lối 7 tuổi. Nó vừa được bà Bảy Hương tắm bằng xà bông. Thầy dùng tấm khăn bàn mới trắng tinh lau khô cho nó, rồi lấy cái chai thuốc sức lưu hoàng màu vàng tái, vóc từng vóc thoa lên trên mình mẩy của nó. Tấm khăn kia liền được bà Bảy Hương bỏ vào cái thùng nước xà bông, khử trùng bằng rượu rồi ngồi uống nước trà. Sáu Thoại đang chăm cứu cho một ông già ở ngoài vàm. Trước mắt chàng là một cái dĩa nhỏ đựng đầy kim để chăm, hai lát gừng và một cây nhang để cứu. Ông già này dở chịu đau nên chàng đốt nhang, đốt vào các huyệt đạo qua lá gừng dày. Vậy mà ông vẫn nhăn nhó rên hù hù. Một bà già bước vào, thầy Năm kể lể bệnh no hơi táo bón của mình. Thầy Năm nghe chăm chú, rồi bà ta bảo, tôi sợ chăm cứu lắm thầy Năm ơi, thầy cho tôi uống thuốc lạ hơn, thấy kim mà cài sắt mình là tôi mọc ốc lên rồi. Thầy Năm Kỳ Phụng cười vui vẻ, lôi ra từ cái hộp giấy một viên thuốc đen rồi nói, đây là thuốc huần đen có lưu hội và đai hoàng, dùng để trị bệnh táo bón mà còn giúp mình thông hơi nữa. Bà già lôi trong giỏ sách một cái trái bầu và một con cá chẽm rồi nói, thầy đã trị bệnh rét cho lũ cháu nội của tôi. Trái bầu này là cây nhà lá vườn, còn con cá chẽm này là do con trai tôi nó chài được. Xin thầy nhận hai cái món này ăn lấy thảo. Thầy Năm Kỳ Phụng điềm nhiên nhận quà. Thầy đặt vào tay bà một tiếp ký ninh và một mớ thuốc quần đen rồi dặn, rày tới bắt đừng nên biếu chát gì nữa nghen, giúp đỡ bà chẳng là bao, mà tôi phải nhận con cá chẽm này. Thầy đặt vào tay bà một đồng bạc, cho tụi cháu nhỏ nó ăn bánh, tiền này không phải trả tiền bầu tiền cá đâu. Tuần tự tới phiên một đứa nhỏ 11 tuổi có gót chân bị miễn chai cắt sưng vù vì căng mũ. Nó khập khiễng trên đôi guốc vong tới chiền gót chân căn phòng cho thầy Năm xem. Thầy âu yếm vuốt tóc nó rồi bảo, bé ba, con đọc bài chú Đại Bi cho thầy nghe đi. Đứa bé đọc chú bằng một hơi giọng trong êm. Thầy điềm tĩnh lắng nghe, môi thầy nỉm một nụ cười thật hiền. Sau đó thầy xoa đầu nó khen nó giỏi. Nó đỏ mặt vì mắc cỡ và sung sướng. Thầy xem xét vết thương rồi nặng sạch mũ, rửa ráy bằng rượu khử trùng. Sau đó sức thuốc dao kèm kẹp trước khi dùng đều được khử trùng rất cẩn thận. Sau hết thầy băng vết thương, xoa đầu nó, nói vài câu chào lỏng với nó. Nó cười vẻ cảm động, khóe mắt nó thì rực sáng. Út Biên vừa nện đất điều tai, vừa theo dõi công việc làm của thầy Năm Kỳ Phụng. Út có đọc truyện Phong Thần và truyện Tây Du nên được biết tiên thánh đều có hào quang. Thầy Năm Kỳ Phụng không phải tiên, cũng không phải thánh, nhưng cũng chẳng có hào quang. Nhưng chung quanh thầy, Út cảm tưởng như bao bọc bởi một thứ ánh sáng trong mát, làm cho nỗi đau đớn ở thể xác và tinh thần người đối diện phải xoa dịu đi. Từ lâu Út lúc thúc ở nhà, ở rẫy, thế giới của Út thì bị đóng kín. Giờ đây thế giới bên ngoài, nhất là cảnh tượng ở đây, làm tâm hồn của Út như mở rộng, như tràn đầy một cảm giác khó phân tách mà khó diễn tả. Tiếng nện đất cứ đều đều, những người bên vách làm việc thân thoát. Trời chết nắng, nóng bỏng, chín ít mười thọ, lãnh việc đang mặc cáo. Trong khi chú Bảy Cá Trê thì đóng tấm phên, Hài Lý thì lo phần trà nước. Khi rổ khoai luộc và bắp luộc đem ra, Thím Bảy yêu cầu mọi người hãy dừng tay để thưởng thức cây nhà lá vườn. Mùn khoai bắp như là làm buổi trưa thêm hương vị, sàn giả. Út Biên lao mồ hôi, ba Đào đưa cho Út một cái nón lá để Út dùng làm quạt. Thầy Năm ngừng công việc chọn một trái bắp để cạp. Lứa khoai dương ngọc xám xanh trồng tím này thật là mập, thật là bùi. Vợ Hai Thạnh ăn khoai với ba Khía. Bà Bảy Hương nói, khoai dương ngọc tự nó có cái mùi thơm đặc biệt. Mày mà ăn khoai đó với ba Khía, té ra là mày phụ rẫy cái mùi thơm cũ nó lắm vậy. Lúc này thầy Năm cũng tán thành bà Bảy Hương bằng một nụ cười. Thầy không định ăn khoai, nhưng nghe bà nói như vậy liền chọn lấy một củ lớn lột vỏ, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Trong khi đó, Bảy Tường thì chấm khoai vào mật mía, nhai nhồm nhoàm. Út Biên vừa ăn khoai vừa nghĩ tới sống dưới. Vào một buổi đẹp trời, dân ở đó phơi cá khô, phơi lúa, ép nước mía và nấu đường trên những chiếc chảo gang lớn. Trong nắng, ong mật từ rừng trăm túa ra bay vò ve, mùi mật mía thơm ngát tới sống trên. Hôm nay Út phải đào khoai mỡ, hái cho hết lứa rau quế ở vạt đất bên trái sợ rẫy. Đời sống ở đấy buộc chặt tâm hồn của Út, và Út hy vọng thầy Năm sẽ làm cho nó vui tươi rộn ràng và có vẻ thành thị hơn. Chương 4. Sáu Quyền trước khi ra về còn căn dặn bà bếp luôn: "Bà cứ tính vất đi, để lâu ngày rồi có kẻ xỏ xiên làm lỡ duyên con Năm mà tội nghiệp nó." Bà bếp luôn buồn bực: "Thôi được, để vài ngày rồi tôi trả lời cô nghe cô Sáu." Bên Tám Kiệt đã nhờ Sáu Quyên thúc giục bà bếp luôn cho phép làm lễ hỏi năm nhang để cho Tám Kiệt. Bà bếp luôn sợ hai cô con gái lớn của mình buồn vì nỗi em gái họ gặp duyên may trước họ. Bà phải bàn bạc với hai Cường mới được. Bà cầm gói trà hiệu Con Cua Xanh đặt vào cái giỏ sách của Sáu Quyên rồi hỏi: "Tôi phải nói cách nào cho hai con lớn nó hiểu đây?" Sáu Quyên nói: "Thì bác cứ nói quịch tẹt với con Ba, con Tư cho rồi. Tụi nó thương con Năm, chắc tụi nó không có buồn, không ganh ghét với con Năm đâu mà bác sợ. Hay là tôi bàn với thằng Hai coi nó tính thế nào?" Sáu Quyên têm cho mình miếng trầu nhai nhóc nhách: "Ôi, nó càng ngơ càng ngất, biết khỉ gì bác ơi. Cô ghét nó, cô chê nó chứ nó cũng khá lắm." Sáu Quyên vẫn cười: "Ừ thì sao cũng được, biết đâu gặp giờ Linh nó cũng nghĩ mưu trước hay, giúp cho bác gỡ rối. Tuy nói vậy chứ cái thằng đó nó rắn mắt lắm, nó mà nhúng tay vào chuyện thì sẽ hư bột hư đường ráo trội." Sáu Quyên ngoe ngoảy ra về, miệng thì vẫn nhai trầu. Răng Sáu Quyên trắng trong, lâu lâu được nhai trầu để cho răng thêm chắc. Chị ta thường nói với lối xóm là dòng họ chị ai cũng bị hư răng sớm. Ăn trầu cũng là cách bảo vệ răng. Nhưng đôi khi chẳng bắt gặp nỗi buồn nhẹ nhẹ hiu hiu như ngọn gió thoảng, Sáu Quyên cũng phải nhai trầu để cho cái buồn thấm đượm hơn và nên thơ hơn. Chiều chiều buồn miệng nhai trầu, nhớ người quân tử bên cầu thẫn thơ. Sáu Quyên về bên nhà, trời chạng vạng tối. Chị ta thấy đèn lên rồi nằm trên võng tòn ten đu đưa nhẹ nhẹ, mũi cứ lẩn vẩn trong bóng tối. Con mèo môn nhảy phóc lên lòng chị, ủ rũ nhõng nhẽo với chị. Ngoài sông đang hình mặt cáo, con trăng lưỡi liềm vàng dán lên nền trời chàm thẳm. Dưới sông xuồng bán bánh lọt trôi qua, tiếng rao lạnh lót trong sương buồn. Sáu Quyên thở khì một cái: "Hôm nay không hiểu mắc mớ gì mà mình lại buồn quá đỗi, buồn đậm, buồn giả dữ như vậy." Chị tự than thầm, miếng trầu nồng nàn trong miệng còn đó. Chị nhai tới nhai lui như mơn man nỗi buồn kia. "Chị Sáu có ở nhà không?" Tiếng Từ Nhiễm gọi eo éo ở ngoài ngõ. Con chó vợ nhảy ra sủa gâu gâu. Sáu Quyên ngồi dậy xỏ chân vào guốc chạy ra cổng. "Việc gì hả Tư?" Từ Nhiễm nói: "Tối nay rảnh rang qua đây nói chuyện khào với chị cho đỡ buồn được không?" Sáu Quyên nguýt: "Cái con này kỳ cục, mày tới đây không lẽ chị Sáu mày đuổi mày về hay sao?" Sáu Quyên mừng quýnh. Chị tưởng đâu tối nay mình được vừa đưa võng vừa suy nghĩ việc mông lung cho tới giờ đi ngủ, về đâu trời xu Tư Diễm tới đây nói chuyện khào để chị có dịp mà khoai khỏa. Chị niềm nở: "Vào chơi Tư, vào đây ăn kẹo gừng, ăn thèo lèo rồi nói chuyện đời chơi. Khuya có đói bụng mình nấu cháo ăn với trứng vịt muối." Trong mấy đứa con gái bà bếp luôn, Sáu Quyên có vẻ lợt lạc với Tư Diễm. Cái con nhỏ này nó hà tiện, hai câu chấp, ưa nó soi bối thiên hạ. Vậy mà tối nay gặp thì chỉ lại mừng vì chỉ có người để tâm sự. Tư Diễm vào nhà nằm lăn trên bộ gián gõ báo tin: "Chị nên sửa soạn quần áo tiền bạc lần đi là vừa." Sáu Quyên hỏi: "Để làm giống gì? Để đi coi hát bội hay cải lương ở ngoài chợ Dàm Sáng, chứ để làm giống gì?" Sáu Quyên có vẻ ngẫm nghĩ: "Tao lớn tuổi rồi, coi hát đâu có còn thú vị gì nữa. Em bảo đảm với chị, gánh rương vàng này hát tuồng Thạch Xanh Lý Thông thì khỏi chê đó chị. Kép năm tình mà đóng vai Thọc Xanh làm lụy thục nữ chết chùm chết cụm, chứ đừng có chót chét à." Sáu Quyên châu mày: "Tao đã quá tuổi mê hát xứng rồi Tư à. Giờ đây tao thui thủi có một mình, tối tối tao sợ ăn trộm đào hầm khoét vách, tao lại còn lo lỡ đau ốm không ai nhờ cậy. Bởi vậy tao tính bỏ cái cuốc đất này, chắc tao sang xứ khác kiếm chồng mà làm ăn." Tư Diễm chân hững: "Đi đâu, ở đây chị Mận ăn cũng dễ thở, cũng có xu tiền rủng rẽn như ai. Cực có một nỗi là lâu lâu chị phải bơi xuồng ra chợ Dầm Sáng để bổ hàng vậy thôi. Hai người không ai nói với ai nữa, mỗi người cứ đeo đuổi một ý tưởng riêng. Con chó vện rượt con rắn mối ở ngoài mái hiên, rồi chạy vút qua sân trước. Đêm sôi rang tiếng dế, tiếng côn trùng. Xã Quyền lấy dĩa sành đựng thèo lèo và kẹo gừng ra mời Tư Diễm. Tư Diễm chọn một miếng kẹo gừng, rồi nghĩ ngợi tới câu hát: tình ta như quế với gừng, mai kia cách trở xin đừng quên nhau. Miếng kẹo nhai trong miệng của Tư Diễm bỗng trở nên ngọt đậm và nồng đượm khác thường. Chàng chợt nhớ tới Tám Kiệt, lòng lại thoáng buồn. Chàng đã mê chị của nàng rồi, nhưng sao không cậy mai mối gì đến đây? Hay là chàng chỉ hò giải khuây, trong khi lòng chàng đã gửi trọn cho một cô gái ở vùng khác? Một tháng trôi qua, Tám Kiệt chưa đến vùng này. Chàng giỡn nàng như thỏ giỡn trăng, chàng ghẹo Ba Kiểm như chồn ghẹo bóng. Nhiều khi nàng muốn quên Tám Kiệt, nhưng mà dễ có quên được đâu. Lòng nàng sắc son thấm thiết, chứ đâu có như lòng của chị nàng. Thời tiết về đêm nực nội, bỗng ở xẻo nước bên kia sông có tiếng lởm bởm, rồi tiếng hát cất lên: nè em Tiên Vũ ơi, nhớ em chưa ăn xôi mà anh như gặp hồi no bụng, chưa ăn bún mà anh cũng no hơi. Thương em quên đứng quên ngồi, ngứa đầu quên gãi, tức ruột dồi quên đau. Đang lúc buồn cho thân phận cô đơn, Sáu Nguyên không còn hứng thú để mà chửi Hai Cường nữa. Tiếng hát cái ve vãn kia dục làm cho chị cảm thấy hơi ghét ghét anh chàng trai tơ kia. Vào đêm trăng tỏ, câu hò gợi cho chị thêm tình cảm lai láng. Đằng này đêm nay trăng luôn, chị đang lo ra. Sáu Nguyên thì thầm với Tư Diễm: đó mày thấy không, cái thằng mắt dịch nó đang tắm bên kia xẻo đó. Đêm nay tao chơi ác, nín thinh để làm cho nó tẻn tò cho bỏ ghét. Và chị hạ tấm phên xuống, tiếng hò của Hai Cường lại vang lên: Tiên Bủ ơi, Tiên Bủ ơi, nhớ em qua nấu cháo, kho cá bống, hâm nồi canh khoai. Không thấy Sáu Nguyên ừ hử gì đó rồi, Hai Cường cứ gân cổ lên mà réo: bớ em Tiên Bủ có biết hay không? Sáu Nguyên và Tư Diễm cứ ôm nhau mà cười, nhưng không dám cười lớn. Cả hai cứ cười khẹt khẹt trong cuốn họng, và mồ hôi họ vã ra. Bên xẻo im cái tiếng lởm bởm, tiếng của nước bị khuấy. Sáu Nguyên nói: rồi, nó thôi tắm rồi. Khi mày về nhớ nói với cái thằng mắt dịch đó rằng đêm nay trăng lu, tao chửi không có xứng miệng nghe mày. Tư Diễm cười: ảnh mê chị thiệt mà, tại chị không có tìm hiểu ảnh đó thôi. Mày nói niếc, tao già rồi, lại trải qua một đời chồng, nó đâu có thèm ngó tới tao. Nó mê cái con cấm dục bên sóc thổ. Tư Diễm ngẫm nghĩ: cái tụi ba Tàu nó không gả con cho người mình đâu. Em nghe nói cái con cấm dục nó sắp lấy chồng Tàu ở Dàm Sáng. Sáu Nguyên tò mò: thế thằng Hai Cường nó có tin đó chưa? Nó có buồn không vậy Tư? Em chẳng thấy anh tỏ vẻ gì hết. Ôi, anh chỉ thầm yêu trộm nhớ cái con sẫm đó, chứ đâu có dám mà tiến xa. Sáu Nguyên không biết nói sao hơn, chỉ nhìn ngọn đèn hoa kỳ rồi bỗng ré lên: chàng ơi, đèn trổ bông kỳ Tư. Ngọn đèn phân lên túa ra từng tia sáng nhỏ reo tí tách. Đó là điềm lành. Sáu Nguyên và Tư Diễm ngó nhau. Sáu Nguyên hò: thứ nhất đơm đớm vô nhà, thứ hai chuột rút, thứ ba qua đèn, rồi đây bèo lại gặp sen, con gà tử mị xanh chen phụng hoàng. Tiếng hò Sáu Nguyên hay quá đổi, ngọt và mát liệm, cuối câu thì cứ đổ hộp lăng tăng. Tư Diễm chắc lưỡi hít hà: ôi chị hò hay lắm đó. Sáu Nguyên cười phơi phới: tao còn biết ca giọng cổ nữa Tư à. Tao mà bắt Nam Xuân mà qua Nam Ai thì anh hùng phải xón đái chứ đừng có giỡn. Bởi vậy anh hai em mới mê chị. Nó mê là quyền của nó, còn chịu hay không là tao đây nè. Mà hình như chị cũng khoái anh nữa mà. Sáu Nguyên đỏ mặt. May mà nhờ bóng tranh tối tranh sáng nên Tư Diễm không thấy cái vẻ hổ ngươi của chị. Sáu Nguyên mới đánh trống lảng: nè, tao nấu cháo trắng luộc trứng vịt muối ăn ngang Tư. Ừ, khuya biết đâu chị em mình lại đói bụng. Sở Quyền bước xuống giọng, xỏ chân vào guốc, rồi bới đầu: chị hò như thiết qua chồng, biết có bệnh lòng thủ tiết, gắm thân đơn chiếc tê nguyệt buồn hiu. Nghe nói chàng mua tấm gấm hồng điều, xin cho thiết phụng vẽ rồng thiêu bơ chàng. Bỗng bên xẻo có ngay tiếng hò: Tiên Bủ em ơi, em quá chồng má hồng hực hở, trời xui anh gặp gỡ như đem mở đút miệng mèo. Bưởi gai anh cũng quyết trèo, hường gai anh cũng quyết hái, hiểm nghèo anh cũng vượt qua. Sáu Quyền thất sắc nín khe. Từ Diễm nói: trời, tưởng ảnh về nhà, về đâu? Sáu Quyền chúm chím cười rủa nhỏ: ôi cái thằng ôn quan dịch lệ. Từ Diễm suối: hò lại đi chị, tao đã nói đêm nay trăng lu, sương mù đầy bịch, hò đối đáp không có hay, chửi với thằng Hai Cường cũng không có sức miệng. Tao hẹn với mày đêm rằm tới, tao hát cải lương, tao hò quay tình mùi mẫn, thầm kim lắm đó Tư à. Tối nay không được nghe tiếng chửi của Sa Quyền, Hai Cường lại vừa buồn vừa giận. Chàng mang theo con đường đất lượn theo dòng rạch để đến xóm dưới. Ở đó nghe nói nhà bà Bảy Hương có tổ chức buổi tụng kinh dược sư, nghe nói có nhiều cô gái ở cầu đúc cái sình đến để nghe, có luôn cả cô Chính Điều, con gái của ông Hương Quả Đăng. Trong những ngày gần đây, Hai Cường chợt thấy ở Sáu Nguyên có một cái hấp lực càng lúc càng làm cho chàng cứ bần thần suy nghĩ. Hai Cường mỗi khi đi ngang qua nhà thím Bảy Cá Trê thường bị thím chọc: trai tơ lấy gái quá chồng, như mua nồi đồng đem nấu cám heo. Hai Cường đâu phải tay vừa liền đáp lại: trai tơ lấy gái quá chồng, như mua nồi đồng nấu sôi nếp tóc. Nếp tóc là một thứ nếp trong ngọc trắng ngà, nhỏ mức, tuy không bằng sợi tóc nhưng hột suông và dài, không giả bằng chài mà được giả bằng khúc cây dài và tròn để hột nếp không bị nát. Nồi đồng mà nấu cám heo thì uống thiệt, nồi đồng mà nấu sôi nếp tóc mới xứng đáng cho chứ. Hai Cường được ăn sôi nếp tóc vài lần, hồi ông bếp còn sanh tiền, sôi này chấm với muối mè ăn cũng đủ ngon rồi, huống chi ăn kèm với tôm trứng cháy hoặc cá bóng trứng kho tiêu hay cá đồng kho hành. Thiếm Bảy Cá Trê lại đổi câu hò và đổi kẻ để mình xỏ xiên. Một hôm Sáu Nguyên giặt quần áo ở cầu nhũi, thiếm bơi xuồng ngang qua hò liền: trai tơ lấy gái quá chồng, như dũng nước trong quậy bùng nổi đục. Sáu Nguyên đợi thiếm Bảy bơi xuồng đi khá xa liền hò: trai tơ lấy gái quá chồng, như dũng nước trong đem chồng sang ấu. Để chọc tức, chị gồng hết cổ hò cho thật to như hét vào tai cái mụ ngồi lê đôi mắt: tôi liều tôi thử một phen, bứng sen tay vứt nhổ sen phụ cừ, sen tay vứt màu hồng, sen phụ cừ màu trắng, đều là thứ sen có phẩm chất thanh cao. Thiếm Bảy Cá Trê nghe vậy tức lắm, và càng tức hơn. Trong một lần khác, thiếm bị Sáu Quyền bồi thêm hai câu nhắc nhở cái màu da xanh xao của hai cô con gái của thiếm: má ơi con má phá thai, nước da tái mét trong ngoài đều hay. Từ đó thiếm Bảy Cá Trê như bị khớp họng, thiếm lỡ chọc cái con sáo la sát ở vịnh Trà Bay trôi nổi qua đây có một lai lịch quyền quặc, trinh thì không ra trinh, dâm không ra dâm, hỗn dữ vô cùng. Hai Cường từng nghe một mụ lối xóm sầm xì rằng chàng mê Sáu Quyên, chàng không hề để ý. Chàng chỉ biết có một điều là Sáu Quyên có vẻ thị thành trội hơn hẳn phụ nữ dùng này. Chị ta thích mặc áo sẫm, đeo vòng huyền, đeo vòng ngọc thạch, đôi lúc bới đầu lèo, phơi bày cái ót trắng nõn. Chị ta còn tỉa mày cong vòng, nhỏ rí như sợi chỉ. Chị ta nói thơ hay, kể chuyện lôi cuốn, chửi lộn thì có vần, có kệ, có vân, có vi, hay quá xá chừng. Hai Cường là trai 20 tuổi, đầu óc luôn tưởng đến chuyện ái ân. Thỉnh thoảng chàng lén ra chợ Vàm Sáng, theo lũ bạn chơi bời. Chàng thích mẫu người đàn bà gợi tình và đầy kinh nghiệm như là Sáu Quyên. Song từ khi gặp Cấm Dục, chàng yên chí mình yêu cô ta, nên chỉ nghĩ rằng mình thèm muốn ái ân với Sáu Quyên, ôm ấp chị cho thỏa lòng khao khát dục tình, chứ không nghĩ tới chuyện xây dựng lứa đôi với chị. Chân bước trong bóng đêm mực xạ, Hai Cường bồi hồi tức giận Sáu Quyên. Dù chàng tự biết như vậy là vô lý, chị ta có hứa hẹn khi chàng hò là phải sổ ra mà chửi bao giờ đâu. Tuy nhiên đêm nay chàng bỗng dưng hứng thú, muốn tìm đôi chút kích thích, vậy mà Sáu Quyên cũng không hưởng ứng, làm cho chàng bẽ bàng hụt hẫng. Cũng như vào buổi tối tạnh trời khác, nhà bà Bảy Hương đông đảo, tuy hai cầu ba khẩn vắng mặt, khách gồm năm kỳ phụng, sáu thoại, bảy tường, chín ít, mười thọ, hai thạnh, chú Bảy Cá Trê. Họ ngồi ở chiếc bàn dài có trà bánh. Bà Bảy Hương ngồi với lũ cháu nội ở bộ ván gõ kế bên. Hai nàng dâu của bà cứ lăng xăng lo chăm trà nấu nước. Không có vụ tụng kinh, đàn bà con gái không ai ngoài gia đình bà Bảy Hương. Hai Cường được mời ngồi chung bàn với thầy Năm Kỳ Phụng. Té ra họ đang thảo luận về vụ mở trường học và xây cất phòng phát thuốc và trị bệnh cứu cấp. Hai Cường từ bấy lâu nay không mấy quan tâm về việc làm của thầy Năm Kỳ Phụng. Chàng hơi ngạc nhiên là tại sao họ dư công rỗi việc làm những việc tào lao, ăn cơm nhà vác ngà voi thiên hạ như vậy. Tuy nghĩ vậy thôi, nhưng trong thâm tâm chàng biết mình chỉ nghĩ tới mình quá nhiều. Nhưng biết sao hơn, chàng đã quen nếp sống vị kỷ từ bao lâu rồi. Chung quanh chàng ai cũng là như chàng cả. Thầy Năm Kỳ Phụng tới đâu, từ đâu tới đây, làm đảo lộn nhịp sống ở nơi đây ít nhiều. Chàng vừa phục lại vừa ghét. Từ lâu đứng trước mặt họ, chàng lại có mặc cảm, nên chàng thường lánh mặt họ luôn. Thầy Năm Kỳ Phụng chìa gói thuốc, mời Hai Cường hút và rót trà mời chàng. Thầy bảo: đám dừa nước của anh đã mọc vừa cao vừa rậm, chẳng hay anh có ý định đốn để bán cho trại hay không, anh Hai? Hai Cường nói: tôi cũng không có ý định đốn dừa, nhưng nếu thầy muốn mua thì tôi sẽ để lại cho. Bà Bảy Hương xen vào: thầy Năm dự định cất phòng phát thuốc để giúp cho Năm Ưởng cùng Tám Trình sửa nhà. Vách nhà thì bệnh bằng lá xé nên nó hao lá lắm. Bác e lá dừa nước của thằng Hai không kịp thế vào lá treo ở trong trại đâu. Hai Cường nói: chỉ năm cái răng, biết nhiều chỗ bán lá dừa nước. Bác và thầy đây chớ có lo, xứ này mà lo thiếu lá chậm nổi gì. Bà Bảy Hương nói: mày nói điếc, lá trong trại còn phải để dành bán chứ. Còn lá sau khi róc ra, mình phải ủ cho nó chín đỏ. Lá có chín đỏ nó mới dẻo, mới dễ chậm. Bộ mày tưởng mới ủ lá là có lá chín đỏ liền hay sao? Xá Thoại sau một phút tính toán bằng cách lấy cây bút chì, viết viết xóa xóa trên tờ giấy trắng rồi bảo mọi người: tôi có ý định như vậy, trường học phòng phát thuốc và nhà anh Năm anh Tám phải có vách tô bằng bùn trộn với rơm, có khoét cái cửa sổ rộng, khung cửa sổ bằng cây, nền đất phải cao ráo, có đá ong tấn chung quanh thềm. Vách bùn trộn rơm nếu khéo tô thì cũng mỹ thuật lắm. Bàn ghế thì đã có 9 ít và 10 thọ. May màn cửa sổ trang hoàng thì đã có cô Hai Lý và ba Đào. Xá Thoại lấy tờ giấy đã ghi những thứ cần dùng ra mà đọc, trong đó có ghi luôn giá tiền chi phí. Thầy Năm lắng tai nghe, mặt thanh thản, thỉnh thoảng thầy lại gật đầu. 9 ít còn cho biết là hai vũng nước sình ở nhà Năm Ưởng cần phải khai thông, vì đó là nước tù dễ sinh ra nhiều muỗi. Bảy Tường cho rằng hai chiếc vũng đó ở gần cái gò, chỉ cần lấy đất ở gò lắp vũng lại là xong. Thầy Năm nói hai cái vũng đó ở sát lẫn nhau, nên khoét là một cái ao lớn mình nuôi cá hoặc cầm chà gầy chỗ nhữ tôm. Ở gần cái đầm ấy chỉ cần xẻ một lạch nước nhỏ có thể khai thông ao hốc hỏa, như thế không hợp vệ sinh. Bảy Tường đề nghị phải đào một cái hố chứa phân cho Tám Trình, vì anh ta cất cầu tiêu bên rạch hốc hỏa, như thế sẽ không hợp vệ sinh. Thầy Năm nói cuối vườn anh Tám có cái chỗ đất trống, có thể đào hầm chứa phân, chỉ cần vài tấm ván là mình có thể làm cầu tiêu rồi đậy nắp lại để tránh ruồi lằn. Bà Bảy Hương chăm chú nghe lời bàn tán của đám đàn ông, thỉnh thoảng bà vừa nhai trầu vừa xen vào bàn tán sôi nổi. Hai Cường cảm thấy mình thừa thải, nhưng không lẽ chàng vội kiếu từ ra về liền? Thầy Năm Kỳ Phụng luôn luôn ghép chàng vào câu chuyện, chàng cứ gượng gạo trả lời, giọng cố làm ra vẻ thản nhiên. Bà Bảy Hương nhắc mọi người cuối tháng này phải tổ chức một ngày đi thăm những người đau ốm vừa được chữa bệnh. Thầy Năm Kỳ Phụng đề nghị với Hai Cường: anh Hai, nếu anh có rảnh xin Tháp Tùng đi chơi với tụi này đi, đi đây đi đó thì tâm trí cũng được thảnh thơi. Hai Cường ấp úng: tôi không có biết, từ đây tới cuối tháng tôi có rảnh không nữa. Bà Bảy Hương nói: tôi cũng muốn bọn mình qua thăm Sóc Thổ, từ đây tới Tết nếu có rảnh rang, thằng Hai chắc mày biết rành bên Sóc Thổ hơn ai hết. Chú Bảy Cá Trê cười hề hề: thằng Hai Cường nó chỉ biết nhà của con cấm dục mà thôi. Mọi người lại cười rộ, dẫu biết lời nói đùa không ác ý gì, nhưng vì đang tức sáo nguyên sẵn nên Hai Cường sụ mặt. Tuy vậy mấy người ở đây vì đeo đuổi kế hoạch của họ nên họ chẳng để ý đến thái độ của Hai Cường làm gì. Hai Cường để ý lúc này Út Biên cũng đang thậm thụt đi lại cái nhóm thầy trò của thầy Năm Kỳ Phụng, nhưng chàng không có lý do gì mà trách em cả. Út nó siêng năng trong mọi việc, không đợi chàng nhắc nhở, lần thứ hai một việc mà chàng đã giao phó cho Út Út không chính thức gia nhập vào cái nhóm cải cách của thầy Năm, nhưng Út vẫn phụ họ cất nhà đào ao vét mương. Bà bếp luôn vốn kính nể bà Bảy Hương, thường nói với lũ con: "Hồi giúp đỡ người ngoài cũng là cách mình làm phước." Nói vậy nhưng bà chưa hề đến nấu cơm pha trà cho họ khi họ dựng nhà đào đất. Chỉ có một lần bà cho họ một chục trái dưa leo, gọi là ăn lấy thảo. Hai Cường hôm nay làm gì cũng bị lỡ bộ ráo trội. Chọc Sáu Quyên thì Sáu Quyên không thèm chửi, xuống thớm dưới thì kiếm gái thì lại gặp cái cuộc họp. Chàng thấy sự hiện diện của mình càng lúc càng trơ, liền nhìn ra ngoài mà nói: "Trời đang nổi giông." Không ai nói gì, thành ra lời của chàng lại càng trơ hơn, lạc lõng một cách tội nghiệp. Chàng đứng dậy nói với bà Bảy và mọi người: "Thưa bác Bảy, cháu phải về, xôi xin cứu bà con." Chàng cúi đầu chào một cách khép nép rồi bước ra hàng ba. Gió mát làm chàng nhẹ người, chàng lầm lũi đi về nhà. Ngang qua nhà Sáu Quyên, chàng còn nghe tiếng cười hăng hắc của chị ta và của con Tư Diễm. Chàng tự bảo: "Cái mụ làm bộ làm tịch, từ đây ta không thèm chọc mụ nữa đâu." Cùng với ý nghĩ trên, Hai Cường cảm thấy mình giống như một đứa con nít hờn dỗi với mẹ. Chàng lại càng bực mình: "Thôi, chi bằng về nhà chàng ngủ một giấc cho đến sáng trắng, và chàng sẽ quên hết cái nỗi bực mình trọn buổi tối hôm nay." Hai Cường thầm biết dân cuộc đất này sẽ khá, phần nhiều họ khỏi làm ruộng mướn, và họ tự tay đốn tràm khai quang khẩn đất. Thầy Năm Kỳ Phụng tuy là điền chủ, nhưng đất thầy ở Vịnh Chèo, ở miệt cầu đúc Cái Sình, và đất ở đây chẳng được bao nhiêu. Thầy sống cuộc đời khiêm tốn giản dị, nới tay cho tá điền tá thổ để giúp cho họ hết lòng. Nếu kể về quê lợi thầy chẳng có nhiều, nhưng thầy là tay nhà giàu lâu đời, có nhiều phần hùng trong các hãng, các công ty ở Sài Gòn. Chỉ tiếc một điều là dân ở đây họ lười biếng, cứ ưa nhậu nhẹt, bài bạc, ưa lên đồng lên bóng và tốn rất nhiều tiền trong việc thờ phụng các tà thần, nên khó mà gầy dựng được cơ nghiệp. Thầy Năm Kỳ Phụng đến đây khuyến khích họ canh tác, trồng thêm hoa màu phụ sau mùa lúa. Hai Cầu Ba Khẩn sau mùa lúa lại đi buôn bán trên sông nước. Chú Bảy Cá Trê sau mùa lúa thì đi xuống Cà Mau chắc băng để làm mắm xe khô. Hôm nay Hai Cường mới thấy được một vài sự thay đổi ở nhà bà Bảy Hương. Bà đi guốc vong, mặc áo lụa mát, chải tóc cẩn thận, ăn trầu thì dán khéo. Nhà cửa bà ngăn nắp, bàn thờ thì chất đầy bông trái, đồ thờ bàn ghế được lau chùi bóng lộn. Màn vải bông tuy cũ nhưng đã được giặt sạch sẽ. Hai nàng dâu của bà cũng đi guốc, mặc quần tuy là cũ nhưng cũng tươm tất. Tóc họ thì láng mướt, mặt họ thì sáng rỡ. Mấy đứa cháu nội của bà cũng ăn mặc sạch sẽ, cắt móng tay, chân đi guốc nhỏ cua lóc cóc. Nếp sống mới có vẻ làm sao. Chàng chưa nghĩ tới, nhưng ở giữa một căn nhà khang trang lại bày biện gọn gàng và mỹ thuật, giữa những người biết giữ hàm răng và quần áo sạch sẽ thơm tho, chàng cảm thấy dễ chịu khỏe khoắn rồi. Bà bếp luôn mẹ của chàng tuy có hàm răng sạch vì ưa lấy sắt cao để chà răng, nhưng trong bà lam lũ lượng thuận hơn bà Bảy Hương. Bà Bảy Hương thì cũng làm vương, tay thì cũng bọc đất bùn. Vậy mà mỗi tối hoặc đi đâu, bà ta cũng gây cho mọi người xung quanh một cảm giác nhẹ nhàng thơ thới ở cái cách ăn mặc. Đêm đó, mãn suy nghĩ về nhóm thầy trò của thầy Năm Kỳ Phụng, Hai Cường thao thức cho tới canh ba. Nếp sống mới ở nhà thầy Năm hô hào cổ võ dân quê không còn làm chàng khinh lờn như trước kia. Chàng tuy vẫn giữ lập trường ác cảm với thầy, nhưng chàng đã thấy rõ thầy đã gây một ảnh hưởng lớn cho dân vùng này. Riêng đối với chàng, dầu sao con người cũng lột xác trong nếp sống mới, vẫn có một cái nhìn thảnh thơi khỏe mạnh hơn. Bà Kiểm cứ soạn tới soạn lui mấy chiếc áo vải bông mới. Tháng vừa rồi, nàng may thêm chiếc áo vải phim trắng và cái quần sa ten. Đây là hai thứ vải hạng sang, tuy không màu mè rực rỡ. Nàng đặt tay lên vóc sa ten mịn mát, nàng ngắm nhìn vóc phim mỏng và mềm mại. Ôi, mặc hai thứ này thì phải chải đầu cho láng, sức thêm dầu bông lài, rồi phải lấy sát cao đánh răng cho trắng trong như là hột dưa leo, rồi đi guốc sơn đen thì đố khỏi anh hùng quân tử nào mà chẳng xa chẳng lụy. Bà Kiểm đặt hai phiến lông não vào rương, rồi để cho quần áo thơm ngát đề phòng lũ gián. Nàng uống vặn mình cho xương sống đỡ mỏi, rồi rời khỏi căn buồng gối đi xuống nhà bếp. Năm Nhan đã có mặt ở nơi đó. Cô ta mặc chiếc áo túi màu mắm ruốc lợt, quần lãnh đen. Tuy là quần áo đã cũ, chiếc áo lại có một miếng vá màu đồng ở ngay chả vai, nhưng bà Kiểm vẫn thấy cô em khờ khạo của mình gọn ghẽ sạch mát. Năm Nhan đang kho mắm để ăn với rau sống sắc ghém. Mùi mắm sặc thơm lừng, rổ rau sống gồm có rau dừa non, cộng rau súng, rau mát, rau đắng biển, rau muống. Thứ nào thứ nấy cứ tươi trong, xanh nõn, xanh nà. Chỉ thấy rổ rau thôi là cũng đủ ngon mắt rồi. Hôm nay hai Cường theo mẹ chở khoai mỡ, khoai môn, khoai từ ra bán ở chợ Dàm Sáng. Út Biên đang đánh vòng, gieo hộp ở ngoài rẫy. Còn con quỷ Tư Diễm thì lấy cớ đăng kỳ hành kinh để đi dạo sớm. Sáng hôm nay bà Kiểm phải ở nhà để xay bột, rồi mai làm hai tảng bánh đúc và một mớ bánh cúng bánh cắp để đi cúng chùa. Bà Kiểm hỏi em: mày vừa mới tắm hả Nhan? Năm Nhan ngước nhìn chị: em mới vừa giả gạo, mình mãi ngứa xót phải tắm cái đã. Thằng Út vừa hái lá ngũ trảo, cỏ cú lá xả cho chị em mình nấu nước tắm rửa để gội đầu. Ừ, tao cũng phải gội đầu tắm rửa bằng nước hương nhu trước khi sửa soạn mà đi chùa. Mắt bà Kiểm rà từ trên đầu xuống dưới gót chân Năm Nhan. Ừ, nó cũng đẹp, còn này thâm trầm chứ không phải khù khờ như mình tưởng đâu. Mà cũng lạ, lóng rày Năm Nhan nó cứ ăn mặc tươm tất hơn hồi xưa. Tuy cô ả ăn diện kín đáo, nhưng sao mà lọt khỏi được cặp mắt nàng. Lúc nào bà Kiểm và Tư Diễm cũng thương Năm Nhan, nhưng họ không bao giờ đặt Năm Nhan lên hàng đối thủ với mình về nhan sắc, về sự xử sự và thế ngoại giao. Sáng hôm nay ba Kiểm lại náo nức, một đầy gánh rương vàng sẽ đến Vàm Sáng để trình diễn một tuần. Nàng đã coi gánh này vào dịp Tết năm ngoái. Bủ Châu kép chánh trong gánh, thủ vai Triệu Tử Long trong vở tuồng Triệt Giang Hò A Đẩu. Mùi vừa mùi mà diễn là giỏi. Nàng đã từng mê hắn qua cái vai kép hùng trên sân khấu, nàng La Thành, Tiết Giao, Địch Thanh, Địch Luân, Cao Tôn Bảo, Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hắn bước ra sân khấu như đem lại một vần hào quang mê hoặc. Tiếng ca của hắn khi cất lên như là tiếng chuông thổi vào tâm hồn của nàng, biết bao mộng ước, biết bao ảo tưởng lộng lẫy. Bà Kiểm đã từng mê các đào hát. Ông Hương Quản Điền ở chợ Dàm Sáng một hôm nghe nàng hò đã từng ngỏ ý: giọng cháu hay lắm, tốt lắm, nếu cháu chịu khó tập nhạc cải lương, bác sẽ chỉ biểu cho, rồi đó bác sẽ đưa cháu vào gánh hát. Bất kỳ gánh rương đen hay rương vàng, gánh bầu xanh hay bầu đỏ. Ừ, nàng cũng có thể làm đào lắm chứ. Nàng có sắc vóc, chỉ cần luyện ca, chịu khó học hỏi diễn xuất thì lo gì không có một cương vị trong giới hát bội pha cải lương. Bà Kiểm từ hôm qua tới nay cứ háo hức về vụ xem hát, hầu như quên Tám Kiệt. Kép Bụt Châu hát không được gái quê mê, như bị bỏ bùa hay sao. Nàng chỉ cần hát bội làm đào là có thể tạo nhiều cơ hội để gần gũi với hắn. Hôm nay nắng đẹp, trên cây vong đồng con quạ khoan kêu khàn khàn. Ngoài xa tận trên ngọn cây dương, ở giữa sân đình, con chim ắt là kêu chát chúa. Ba Kiểm bày có xay ra bột, xay bột gạo nếp ngâm từ hôm qua, nó bắt đầu mềm. Hai thớt cối nghiền nếp thành dòng sữa trắng chảy từ họng cối vào một cái vịnh sành. Chỉ cần xay hai ba lần là nàng có thể có được một thứ bột vừa mềm vừa dẻo, và khi hấp trong cái sửng lại càng dẻo hơn. Út Biên từ sân đi vào quăng cái cuốc trong xó rồi kêu lên: đi tới đâu ai cũng bàn bạc về cái gánh rương vàng. Bà Kiểm hỏi: ai cho mày biết vậy? Thì cô Ba Đào, con gái của Thím Bảy Cá Trê. Bà Kiểm hỏi: mà má con họ bộ tính đi nữa hay hả? Đi coi hát nữa hả? Út Biên cười: em không biết. Mà Út có thích đi coi không? Chị em mình cùng đi cho vui. Em không thích. Nếu con Ba Đào đi xem hát thì mày có đi không? Út Biên cười hiền lành: cô Ba không có đi đâu chị ơi, cứ ở nhà ngủ cho sướng con mắt. Ba Kiểm cười hăng hắc: bởi không đi coi hát cho nên mày không đi chứ gì. Còn về phần tao, họ hát bao nhiêu đêm tao sẽ coi đủ bấy nhiêu. Bỗng có tiếng bà bếp luôn: tổ cha bay, con gái không lo nồi cơm trách cá, cũng không lo chỉnh tương hay hủ mắm, cứ lo hát với sướng lưu bù đi. Mày không nghe ông bà mình nói hay sao? Trồng trầu trồng lộn thứ tiêu, con theo hát bội mẹ liều con hư. Con coi hát bội chớ có theo hát bội đâu mà hư. Bà bếp luôn về tới mặt đỏ ao, lấm tấm mồ hôi, bà lột cái khăn rằn đen vứt lên trên cái bạt tre. Đoạn nghiêng bình tích rót trà ra một cái tô đá, ực một hơi rồi xỉa xối. Ừ, con gái mà cứ coi hát bội riết, rồi sẽ mê kép, bỏ nhà bỏ cửa đi theo kép, gieo tiếng xấu cho ông bà cha mẹ, biết chưa hả cái con đỉ hà bá? Ba Kiểm cười lõn lẹn, chừng nào thúi thì sẽ hay, chưa chi mà má cứ chửi đè đầu đè cổ trước. Ừ, tao chửi trừ hao, nghe chưa hả cái con đỉ hổ mang? Bà móc túi lấy sắp bạc ra rồi đếm rồi phàn nàn, khoai kỳ này bán không có khá, mọi thứ còn lại trồng trèm có một thúng. Mỗi thứ còn lại trồm trèm một thúng. Mà cũng kỳ cục, lần nào mà tao đi bán khoai là nhà hết dầu, hết lửa, hết nước mắm, lại phải mua ba cái thứ quỷ này. Ba Kiểm bảo, anh hai đâu rồi? Nó kéo xuồng vào ụ rồi đi ra ngoài rẫy rồi. Trời vừa đúng ngọ, dưới sông nước đã ròng, nền trời xanh lơ lơ. Bà bếp luôn thoáng ngửi mùi mắm kho, cười chúm chím ngó vào cái rổ rau xanh. Hôm nay trời nực, ăn mắm thì mặc sức mà uống nước cho bể bụng. Năm Nhan nói, lâu quá mình chưa ăn mắm kho. Ừ, anh hai bay bảo cái món này lắm, hảo cái món này lắm. Con Năm coi cơm chín thì dọn cơm ra. Anh hai bay và thằng Út chắc là đói bụng lắm rồi, phải không Út? Út Biên thật thà, anh hai thì sao con không biết, chứ con hồi sáng vừa ăn cơm rang, vừa ăn bánh bò nước cốt dừa nên còn hơi no. Bà bếp luôn điềm nhiên, thì cứ dọn ra đi, riêng tao thì tao đói phát run đây nè. Rồi bà ngó giáo giác, còn con Tư đâu rồi? Đồ con gái gì! Bà Kiểm chặn học, ba Kiểm chặn họng mẹ, má khoan chửi đã, con Tư nó qua bên chị Sáu nhờ chị cắt cho nó cái quần lá nem. Bà bếp nguýt, ừ tao vẫn chửi đó, mày có giỏi thì đi kiện, tao sẵn sàng dắt chiếu theo mà hầu. Mày muốn bắt thang cho con Tư nó leo phải không? Thứ con gái gì mà ngựa quá mà, nghe gánh hát sắp về tới dàm sáng rồi cứ lo may quần may áo để bẹo hình bẹo dạng với đám con trai. Ba Kiểm than, quỷ thần thiên địa ơi, mày đừng có than, mày liệu hồn nghe cái con đỉ thuần luồn, mau kêu cái con Tư về đây mà ăn cơm. Nó ể mình chắc nó ăn không có ăn mắm đâu, thì nấu cháo cá cho nó ăn, còn cái con cá lóc ở trong ảng nước kia kìa. Ba Kiểm ngoe ngoảy đi kiếm Tư Diễm. Bà bếp luôn mở giỏ sách lôi ra từng món vừa mua ở chợ, sắp vải trắng hiệu trái đào cho Năm Nhan, đôi guốc vong cho thằng Út Biên, cái hộp quạt máy để dành nhúm lửa, lọ dầu nhị thiên đường cho Tư Diễm, hộp dầu sáp cho Hai Cường, cái khăn choàng cho Ba Kiểm và cái khăn rằn đỏ cho bà. Ngoài ra bà còn mua trà hiệu Con Cua Xanh, phong bánh in, gói kẹo đậu phộng và một nải chuối sứ, trái nào trái nấy mập nút. Ba Kiểm và Tư Diễm vừa về thì Hai Cường cũng từ ngoài rẫy bước vào. Năm Nhan liền bày cơm. Tư Diễm chộp lấy cái lọ dầu nhị thiên đường mở nút ra, nghiêng lọ rồi lấy một ít dầu quẹt lên màng tan vào mũi, mắt thì liêm diêm. Ba Kiểm lấy chiếc khăn choàng đội lên trên đầu rồi đứng trước gương tròn đường kính chừng một tấc rưỡi để ngắm xem, ẹo qua ẹo lại. Không bao giờ bà bếp luôn nghĩ rồi đây, ba cô con gái lớn sẽ đi lấy chồng. Giờ đây lũ con lớn lên, bà quên dần cái nỗi quá bụa. Thế nào bà cũng gả Năm Nhan cho Tám Kiệt, rồi đây cô con gái hiền lành của bà sẽ về Vịnh Trà Bay mà làm dâu, làm vợ người phương xa. Nhưng bà tin rằng Năm Nhan nó sẽ được hạnh phúc, vì nghe nói cha mẹ Tám Kiệt mộ đạo, lại ăn chay trường, lũ anh chị của Tám Kiệt thì cũng có nhà riêng. Năm Nhan so đũa mời mẹ và anh chị em, cơm gạo nàng hương thơm, dẻo bốc khói nghi ngút, dĩa bún trắng ống ả, tô canh chua lớn còn thừa từ chiều hôm qua, được Năm Nhan cho thêm một ít rau muống đỏ và cho một ít tép bạc, một mớ lá giấm, đã thành tô canh tươm tất. Lúc nào Năm Nhan cũng nhường cho mọi người ăn trước, nàng cứ chấm múc ăn theo, mắt theo dõi các món ăn để kịp đơm đầy tô đầy dĩa. Nàng cậy ở hông nồi một ít cơm cháy bỏ vào chén của mình, rồi chan lên đó một chút nước cá kho sành sệt còn dư từ bữa chiều hôm qua. Làm bếp khó mà ăn ngon vì mệt nhọc, nhưng Năm Nhan rất vui vì thấy cả nhà ăn ngon miệng. Trong bữa ăn, Tư Diễm nhớ Tám Kiệt quay quắt, còn Ba Kiểm thì háo hức về vụ coi hát sắp tới. Út Biên tuy không đói, nhưng khi ngồi vào mâm là Út ăn như là voi ngốn mía. mắm và canh thật ngon. Út nít bốn chén cơm rồi bươn bả đứng dậy, nghĩ tới vụ hò hẹn với cô Ba Đào trong Xẻo Lá vào buổi trưa này. Út đã tỏ tình cô từ một tháng nay. Hai cô cậu cứ gặp nhau trong buổi hái bồn về làm dưa chua và hái bông súng để làm mắm chưng. Đó là nơi buổi sáng nồng nực, nắng đổ chói chang bên dòng nước trong. Ba Đào ngồi nghỉ xả hơi trên thân cây sung dè ra giữa rạch. Cô ta thọc chân vào nước, đạp nước làm văng lên những hột nước sáng ngời. Con gái vào trạc đồng tuổi với trai thường khôn hơn con trai. Ba Đào thỏ thẻ: "Anh Út à, đêm qua em nằm chiêm bao, thấy anh với em đi qua chiếc cầu khỉ. Anh hờn rồi chửi em, xô em xuống rạch nước. Khi tỉnh dậy em khóc ướt hết gối đó." Út Biên nói: "Dắt chìm bào cắt cớ thiệt." Ba Đào liếc cậu con trai mới lớn: "Ừ, cắt cớ thiệt chứ. Em tử tế với anh, lẽ ra thì anh phải thương em không hết. Đi đâu anh lại xô em xuống nước, định cho em chết chìm hén anh." Cô ta nhấn mạnh tiếng thương, mắt thì cứ ướt rượt, đưa đẩy thật mau. Trông cô đẹp hẳn lên, khuôn mặt hơi thẹn nên đỏ ao, không còn sắc xanh xao thường nhật. Cô gặng hỏi: "Mà thiệt tình anh có thương em không vậy anh Út?" Út Biên ấp úng: "Ừ thì có." "Thiệt không? Vậy anh thề cho em tin đi." "Tôi thôi, nói ra kỳ quá cô Ba à." "Kỳ gì mà kỳ, hay là anh không thiệt bụng với em?" Út Biên chau mày: "Tôi mà có nói môi miếng, nói tráo nói trở thì ông bà đừng có dung mạng tôi." Rồi Út chỉ ngó cô cười lõn lẻn, mặt thì đỏ bừng. Từ đó cứ vào buổi sáng đẹp trời, lòng Út cứ bàn xào trộn rộn. Tuy Út không hề bỏ bê công việc làm lụng, nhưng đầu óc Út cứ sáng rực hình ảnh buổi sáng hôm kia. Trời hôm đó xanh rộng, nước trong biên biếc, thấp thoáng lũ cá bạc đầu, cá rối, cá linh, và ven lòng tròn trĩnh, đơm chi chích những phiến lá rộng bản và tư rối. Ven bờ đê, những khóm đũa bếp trổ hoa hình ngôi sao, to cỡ bằng nắm tay, màu hường, kêu sa. Đó là lần đầu tiên Út nắm lấy tay của cô Đào, ngửi lấy mùi dầu cù là mà cô sức ở ót và ở ngay màng tang cô, ngửi được mùi lá bồ kết trên mái tóc của cô, hơi thở thơm mát của cô. Út như choáng ngợp mùi đặc biệt từ da thịt người con gái tỏa ra. Nó lạ lẫm làm sao, nhưng cũng quyến rũ đặc biệt, mà Út không thể nào phân tích được đó là mùi gì. Út muốn tắm gọi ngay ngất mãi trong cái mùi đó. Vào một mùa nắng nào con ve say nhạc, con ong thì say tình. Ba Đào không đẹp bằng mấy chị của Út, nhưng hợp với Út xiết là bao. Nét cười, khóe mắt, cái nhăn nhó hay cái thung mũi của cô ta như tỏa ra một cái nét duyên dáng đặc biệt. Cô đến với Út bằng nét âu yếm dịu dàng, bằng thái độ vừa nhõng nhẽo vừa mơn trớn. Da cô xanh xao, vậy mà cái môi cô ướt và hồng hào, răng cô khích khao, dáng đi thì uyển chuyển. Cô có cái gì mà các chị của Út cũng không có. Hôm đó trong lòng của Út, cô khóc vì sung sướng, nước mắt cô thấm ướt vai áo của Út, khiến Út chỉ ôm chặt lấy cô, không biết nói gì nữa. Vì chính trong lúc ấy, Út có cảm tưởng rằng mình nói cho khéo thế mấy thì cũng không thể diễn tả được hết tấm lòng yêu đương của mình đối với cô. Chương 5. Hai Cường từ Sóc Thổ về Hóc Hỏa thì trời vừa tối. Chàng không hiểu mình ra sao nữa khi nghe tin Cấm Dục đã đính hôn với A Cống ở Dàm Sáng. Chàng đã yêu cô Sẫm kia rõ rệt, thầm lặng, và chàng cũng thừa đoán được cái ngày hôm nay. Nó phải tới và đã tới. Gái Tàu đời nào mà chịu gả cho trai Việt, nhất là một thứ trai quê như chàng. Nhưng có điều lạ là Hai Cường cớ sao từ chiều tới giờ cảm thấy nhẹ nhàng. Điều mà chàng lo sợ đã thành sự thật, như một cái ung nhọt đã chín phải vỡ ra, như một vết mụn được tẩy sạch cùi. Chàng không còn phập phồng lo sợ nữa. Niềm đau tới dần, số phận đã an bài rồi. Chàng biết rằng chiều hôm nay chàng đang bị cơn buồn thấm thía bủa vây. Chàng khi bóng hoàng hôn trải lên trên cánh đồng đoán nước. Hai Cường muốn về tới nhà mau. Khi chàng bơi xuồng theo dòng rạch nhỏ, chàng cần không khí gia đình biết bao, nhất là trong giờ phút chàng cảm thấy thất vọng cô đơn. Khi tới nhà, Hai Cường nói với mẹ: "Đi ngoài nắng cả ngày, giờ đây thì con muốn phát bệnh." Bà bếp luôn mắng: "Tổ cha mày, mau lấy guốc rửa chân, rồi để tao cạo gió cho. Cái đồ ôn dịch, Thời tiết lúc này mưa nắng thất thường, nên khí trần nó độc địa lắm. Mày liệu mà giữ lấy thân, nghe cái thằng Thiên Lôi. Miệng của bà thì chữ rất giòn, nhưng vẻ mặt của bà cũng lộ vẻ âu yếm lẫn lo ngại. Chửi con cũng là cách tỏ sự yêu thương âu yếm của bà bếp luôn. Hôm nào mà vắng tiếng chửi của bà là căn nhà nó vắng tanh như thiếu sinh khí. Thường đó là những lúc là bà đang ể mình. Bà bếp luôn trải chiếu trên vạt tre ở góc nhà, bày chiếc gối rơm và chiếc mền màu xám tro. Hai Cường rửa chân lau mình rồi mặc áo mới. Bà mẹ trao cho cậu con trưởng lọ dầu nhị thiên đường, rồi xuống bếp báo tin. Thằng Hai nó phát bệnh rồi đó. Năm, con nấu cho nó miếng cháo rồi bắt con cá lóc kho tiêu cho nó ăn. Út, con ra hái lá ổi, lá xả, lá bưởi để hiệp với trầu lương và thuốc ong tề, nấu cho nó một nồi nước xong. Còn con Hai, cái con ngựa bà kia, thì lo dọn cơm đi, trời đã tối mịt rồi. Bà Kiểm và Tư Diễm đang sầm soạn thạp gạo, thạp bột, hũ đường, hũ mắm. Nghe mẹ báo tin liền lo ngại nhìn nhau. Bà Kiểm lo lắng: nó đau sao vậy má? Bếp luôn nói: chắc nó cảm nắng sơ sài thôi. Tuy vậy mình cũng đừng có dễ ngươi. Chút nữa tao đến quán Sáu Quyên mua cho nó gói cảm mạo phát tán để cho nó uống. Hai Cường ngã người trên vạt tre nằm đêm diêm. Mình mềm yếu như vậy hả? Mới có thất tịnh mà đã muốn liệt giường, liệt chiếu hay sao đây? Chàng biết rằng giờ đây nếu chàng ngủ thì ngày mai chàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chàng bốn dễ yêu rồi mau chán, dễ buồn rồi mau nguôi mà. Ngọn đèn Hoa Kỳ thắp sáng, Út Biên thì kiếm lá xong cũng vừa về tới. Đêm 30 tối mịt, chó sủa inh ỏi bên kia sông. Lũ chằng bè le le nhặn sen đang lao sao trên bãi phù sa loáng nước. Lũ vịt nước chim trời kia, mỗi khi nước vừa ròng là tụm năm tụm bảy trên bãi bùn, vui như là mở hội. Mâm cơm lại dọn lên, bên cạnh tô rau bợ nấu tôm quết nhuyễn là đĩa cá vụn kho tương, tô mắm chưng thơm ngào ngạt. Mọi người vừa ngồi vào mâm thì có Sáu Quyên đến chơi, vừa thấy Hai Cường nằm trùm mền chị ta lại quở: sao mà nằm chình ình một đống như vậy? Bà bếp luôn nói hết: nó cảm nắng cô Sáu à. Sáu Quyên mắng: đáng kiếp, ai biểu nó ghẹo phá người ta nên ông trời ông trả báo. Cái thằng này nó ngang tàn lắm, không kiêng nể ai hết. Biết đâu nó làm điều gì thất thố nên ông bà khuất mặt khuất mày quở nó. Bà bếp luôn nói: cô nói phải đó, vậy để tôi cúng giái mới được. Nhưng trước hết tôi sẽ cho nó uống một gói cảm mạo phát tán. Thuốc ấy thì cháu còn nhiều, chút nữa bác nhớ biểu mấy con lũng kia qua mà lấy. Cháu sẽ tặng luôn cho cái thằng Ôn Binh này một hộp Cửu Long Hoàng để tẩm bổ khi nó mạnh. Bà Kiểm cười: má em đẻ anh Hai là đẻ anh Hai là để nhờ cậy lúc già, chứ không phải để chị nhiếc mắng anh đâu à nghe. Sáu Quyên xí một tiếng dài: ừ thì tao mắng nó, rồi mày tính sao? Hồi hôm kia nó chọc tao, tao nhịn nó, có con Tư làm chứng đó nha. Rồi chị phân bùa với bà bếp luôn: cháu nghĩ kỹ rồi bác à, nó có chọc cháu thì cháu nhịn cho em. Miệng cháu để dành mà tụng kinh niệm Phật, để nói lời nhân nghĩa đạo lý, chứ đâu phải để dành mà chửi nó mà mắc khẩu nghiệp hén bác. Đang nằm liêm diêm, Hai Cường cũng bắt tức cười. Sáu Quyên bảo mọi người ăn cơm, còn chị thì cứ ngồi ăn trầu tiếp chuyện cũng được. Mọi người cầm đũa ăn uống vui vẻ như thường. Sáu Quyên thỉnh thoảng lại quay về phía Hai Cường nguýt một cái, xí một tiếng dài, nhưng môi thì chúng chiếm nụ cười tươi. Hai Cường buộc miệng: rầm cái chị này quá, người ta ế mình, chị không có lời hỏi thăm thì thôi, lý đầu chị lại nở trề nhúng quý hái người ta như vậy. Sáu Quyên phân bùa: bác và mấy đứa bay nghe đó, con Sáu Quyên này đâu có vô tình như nó gieo tiếng quát như vậy. Nghe nói đau, tôi tính cho thuốc trị cảm lẫn thuốc bổ, vậy mà nó chưa vừa lòng. Trời ơi, mày bạc làm chi mà bạc dữ vậy hả Hai? Bà bếp lu nói: tôi đã nói Hai đàn đúng là như nước với lửa mà. Sáu Quyên nói: lửa thì còn thể nấu nước sôi pha trà, nấu canh, chứ cái thằng này với cháu khó mà nói được cái câu ngon ngọt êm thấm. Tư Diễm nói: ôi, mấy người ủng ẳng với nhau ở mặt ngoài, chứ còn lòng kia ý nọ ai mà dò, ai mà biết. Sáu Quyên hét: Tư, mày ăn môn ngứa miệng hả mày Tư? Bà Kiểm nói: "Nó nói tầm phải chứ có nói tầm bậy đâu nè." Sáu Huyền nói với bà bếp luôn: "Cháu nói thiệt với bác, xin bác cháu buồn. Nội mấy đứa con của bác, cháu chỉ chấm có con năm với cái thằng Út. Hai đứa này nó ăn nói đứng đắn, cử chỉ thì đàng hoàng, chứ không có ăn nói ẩu tả, cười giỡn xô bồ như cái tụi kia." Bà bếp luôn chỉ cười. Năm Nhan tuy ăn cơm nhưng thỉnh thoảng lén lên xuống từ nhà bếp đến nhà trên để coi chừng nồi cháo trắng và cái ơ cá kho. Mùi cá kho với tiêu hành thơm lừng bay tới chỗ mọi người. Trời bên ngoài muốn chuyển mưa, Út Biên nói với mẹ: "Đêm nay nếu có mưa thì con đi soi ếch." Vừa buông đũa xuống, bà bếp luôn hỏi Năm Nhan: "Con coi trà nước cho chị Sáu con đi. Má con mua một gói đậu phộng để trong thạp gạo cùng với nải chuối sứ, con lấy hết ra đây mời chị Sáu con ăn cho đỡ buồn miệng." Sáu Nguyên cản: "Thôi thôi, cảm ơn bác. Bánh kẹo cháu có thiếu gì, bác nên để dành cho thằng Út, phải không thằng Út? Út thường nói với chị Sáu rằng Út hảo ngọt mà." Chị lại ngoích về phía Hai Cường: "Còn cái thằng kia cũng hảo ngọt, nhưng mà hảo ngọt cái cách khác." Hai Cường đã ngủ khò. Cơm xong, bà Kiểm dọn mâm chén, còn Tư Diễm thì lau chùi bộ ván gõ. Năm Nhàn lấy trái mãng cầu xiêm xẻ ra làm 10 miếng cỡ bằng bụng tay, bày lên trên một cái đĩa trạc lớn. Sáu Nguyên cười hãy hả nói với bà bếp luôn: "Đang thèm chua lại gặp mãng cầu, cháu khoái ăn chua nên thiên hạ cứ đồn cháu là ốm nghén." Rồi chị chợt buồn: "Đã trải qua một mặt chồng mà cháu cứ cầu trời được thai nghén sanh nở, vậy mà trời không thương nên cháu cứ chịu canh cảnh mồ côi mồ quả, nghĩ mà buồn." Nước mắt chị lại rưng rưng. Bà bếp cũng chạnh lòng. Không khí về đêm oi bức, dưới sông lại vẳng tiếng sao xác của đoàn ghe thương hồ. Thỉnh thoảng cơn gió chuyển mình lướt qua đám dừa nước rào rào. Sáu Nguyên trà lết chừng khoảng một tiếng đồng hồ thì mới chịu về. Bà bếp luôn đóng cửa lại, thắp nhang lên bàn thờ ông bà, rồi đốt vỏ bưởi cho thơm. Bà dặn Năm Nhan: "Anh con đã ngủ rồi, chắc nó ngủ luôn một mạch tới sáng. Vậy con cứ cất cái cháo và cá kho vào tủ đựng thức ăn đi. Sáng mai con hâm mấy món đó lại cho nó ăn. Cháo mà nấu càng nhừ, cá kho nhiều lượt thì nó càng thấm tháp mặn mồi, chẳng có hại gì đâu." Út mau mắng: "Con đi qua chị Sáu lấy thuốc cho anh hai đây." Bà mẹ dịu dàng: "Ừ, có đi thì về cho sớm nghe con." Lúc nói chuyện với Năm Nhan và Út Biên, bà bếp luôn thường kêu con ngọt ngào. Lúc nào bà cũng nghĩ hai đứa này mới thiệt thà chân chất. Nó còn nhỏ tuổi mồ côi cha sớm, lại cả hai nghiêm chỉnh, ít nói, có tư cách hơn ba cái trữ lớn của bà. Út Biên vừa bước ra khỏi nhà thì cơn mưa lại kéo đến. Gió thổi vào đám chuối bên hè nghe phần phật. Bà Kiểm và Tư Diễm xúm xích ngồi bên khay trầu của bà, lấy sắc cao khô mà chà răng cho trắng. Bà Kiểm còn lấy củ nghệ chấm vào nốt mụn vừa mới nặng để cho mặt không bị vết thâm. Bà bếp hỏi: "Còn hai thị này hồi chiều gọi đầu xong có uống thuốc ngừa cảm chưa?" Cả hai đều thưa chưa. Bà bếp luôn lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: "Tàu đã dặn hoài mà bay không nghe. Tiết trời nó độc địa, phải đề phòng cảm mạo phong sương. Ngừa bệnh còn hơn là trị bệnh nghe chưa hai con yêu cái." Bà kêu Năm Nhan: "Mà pha hai tô trà trộn với quế và gừng cho thiệt là nóng, để chị ba chị tư con hiệp với thuốc uống mà ngừa cảm." Năm Nhan hỏi: "Nếu má uống nước rễ chanh với lá mã đề thì để con hâm lại?" Bà bếp luôn mỉm cười: "Ừ, má thích uống thứ nước đó trước khi đi ngủ, con hâm nó lại giùm cho má." Tư Diễm bảo bà Kiểm: "Chị thấy không, má cứ là rầy chửi với anh hai và hai chị em mình hoài, chứ đối với con Năm với thằng Út, má cứ một điều con, hai điều con, nghe ngọt xớt còn hơn đường mía, còn hơn là kẹo mạch nha nữa." Bà bếp luôn nhấn mắt: "Chớ làm sao, còn Năm của tao là Năm vàng Năm ngọc, Út của tao là Út châu Út báu, chứ tụi bay đó là..." Bà Kiểm lại cười: "Còn tụi con là bùn đất cỏ rác chứ gì, nói bậy mà trúng mới kỳ nha." Tư Diễm kêu lên: "Trời ơi, ở đời có bà mẹ nào mà thiên vị như vậy hay không?" Bà bếp luôn: "Thì tao đã nói tao như vậy đó, mày có giỏi thì đi kiện đi, tao giác chiếu theo mà hầu." Khi Năm Nhan đem nước trà quế gừng và nước rễ chanh mã đề lên, bà bếp luôn mở hộc tủ thuốc ngừa cảm cho hai cô con gái lớn. bà lấy ra hai hũ cù là dặn dò: "Nè, bỏ trong túi áo hai hũ cù là này để dành mà sức. Lúc nào mà ớn lạnh sổ mũi, nghe chừ cái hai con đỉ thúi thay lại lụa. Tụi bay lớn rồi, liệu mà lo lấy thân, tao đâu có lột da sống đời mà để theo nhắc nhở tụi bay việc này việc nọ." Năm Nhang đi rửa ráy thay đổi quần áo sạch sẽ, cũng sáp vô bộ dáng gõ ngồi quanh khay trầu. Tư Diễm ngắm nghía cô em rồi bảo cô chị: "Lạ quá, con Năm lúc này coi nó tươi mát quá hả?" Bà Kiểm nói: "Ừ, sáng hôm nay tao mới nhận ra là lúc này con Năm nó trổ mã, coi cũng được đấy chứ." Cả hai uống thuốc, bà bếp luôn ốm lời: "Nè, nếu nó lấy chồng trước tụi bay thì tụi bay nghĩ làm sao?" Bà Kiểm nói: "Duyên ai nấy gặp, nếu được vậy thì con mừng cho nó chứ. Nó là em con chứ là ai đâu mà con ganh tị." Từ Diễm tò mò: "Ai đi hỏi con Năm vậy má?" Bà bếp luôn ấp úng: "Thì có ai đâu." Bà Kiểm kéo Năm Nhang lại bảo Từ Diễm: "Nè, lấy cái lược sừng trâu cho tao đi Tư, tao muốn gỡ đầu cho con Năm đây. Tóc con này nó rậm và dài, xinh tốt ghê." Tư Diễm vào buồng lấy cái lược đưa cho chị ba, bảo Năm Nhang xõa tóc rồi chải cẩn thận, đoạn bới lên một cái bí bo tròn tròn. Tư Diễm đưa cho em chiếc gương tròn. Năm Nhang đỏ mặt không chịu soi. Mưa bên ngoài cứ rơi ào ào. Út Biên vừa về tới đầu đội nón lá, khoác cái áo tơi bằng lá chầm. Út rủ nước trên áo rồi máng gần cái bồ lúa. Năm Nhang rót trà cho em. Út Biên nói: "Tạnh mưa là em đi soi ếch đó." Đằng lúc mẹ con ngớ ngẩn đợi giờ đi ngủ thì bỗng có tiếng chó sủa ở ngoài hàng ba. Có tiếng đàn ông nói: "Dên, tao đây chứ ai mà mày sủa?" Bà bếp luôn ngừng nhai trầu hỏi lớn: "Ai đó vậy?" Tiếng người đàn ông nói: "Tôi là Bảy Ngạn đây chị bếp ơi." Ba đầu cô gái chụm lại, họ thì thào: "Chồng mụ Bảy Cá Trê đó." Mặt cô nào cô nấy sững dững, làm như chú Bảy Cá Trê là ông kẹ chẳng tin không bằng. Đã vậy con vợ nó cứ sủa rối rít lẫn trong tiếng mưa rào rào trên mái lá. Bà bếp luôn hỏi: "Có việc gì vậy hả chú Bảy?" Chú Bảy Cá Trê nói: "Xin chị mở cửa cho tôi vào, tôi có việc nhờ chị." Bà bếp luôn hỏi Út Biên: "Con mở cửa cho người ta vào, giàu gì thì giàu, đừng để người ta đứng chờ ngoài nơi gió mái cũng không tốt." Cửa vừa mở, chú Bảy với cái áo tơi nón lá đứng co ro ở cây cột trái ngoài hiên, tay cầm ngọn đèn với cái chụp bằng chai cắt ngắn, đầu bịch thiết. Chú bước vào nhà không đợi chủ nhà hỏi duyên cớ, rồi nói: "Chị bếp à, vợ tôi nó trúng gió, nó nằm mê man. Nghe nói chị cắt giác cạo gió giỏi, làm ơn chị cứu vợ giùm tôi." Bà bếp luôn chân hững: "Ủa, hồi xế tôi còn thấy thím Bảy nó đi xúc tép ở mấy rạch hốc quả mà. Nó mới trúng gió cách đây có mấy tiếng đồng hồ. Xin chị chịu khó tới nhà tôi coi có cách nào cứu giùm nó." Bà bếp luôn ngập ngừng. Kẻ cù địch của bà đang lâm nguy, cái mặt khinh khỉnh, cái môi mỏng lép, cái miệng rộng, chuyện ăn nói hàm hồ như hiện rõ trước mặt bà, cùng những lời xó xiên độc dữ hơn là nọc độc của cóc tía, của rắn hổ. Nhưng mà đôi mắt người chồng cứ thảng thốt, đang nhìn bà như van lơn cầu khẩn. Khuôn mặt chú Bảy Cá Trê mới thiểu não làm sao. Không cần chần chờ gì nữa, bà nói: "Thôi mời chú ngồi chơi, để tôi đi lấy đồ nghề rồi chú với tôi đi liền, trễ nải thì không tốt." Đồ nghề của bà bếp luôn thường được đựng trong cái rương cây, cất kỹ ở trong cái tủ thờ. Đó là những ống giác bằng tre, những chai dầu phong xanh biếc, hũ cù là, gừng quế đựng trong một chiếc hộp thiết đã cũ, cùng với cái miễn sành dùm để cắt, đồng xu dùm để cạo gió. Bà bếp luôn sau khi kiểm điểm đồ nghề rồi khoác áo tơi đội nón lá, têm trồng nhai cho ấm rồi dục chú Bảy Cá Trê đi. Bà cũng không quên trước khi rời khỏi nhà bước lại góc hè nhổ một nắm cỏ thuốc cứu thơm hăng hắc. Bà đi khỏi, ba cô gái xúm lại bàn tán. Bà Kiểm nói: "Đợi tới mùa, tới nước mà ngặt nghèo thì họ mới cần tới mình." Tuy Diễm vẫn còn giận chuyện cũ nên đay nghiến: "Ôi cái thứ ác khẩu, thường gặp nạn là như vậy đó. Tụi mình ở đây mai sau mà khó lấy chồng cũng tại cái lỗ miệng cái con mẹ đó." Năm Nhang nói: "Má làm việc phải đó chị Tư à. Thấy người hoạn nạn, trước hết mình phải cứu họ cái đã. Phải quấy gì sau này rồi mình sẽ tính." Út Biên nhìn cô chị kể, chị kế của mình, tự dưng Út thấy Năm Nhang như một bà tiên hiện về. nhân từ hiền diệu biết bao. Bà bếp luôn cũng nhân từ độ lượng, nhưng miệng mồm bà thì hay chửi hay la. Nam Nhan giống cha giống mẹ ở chỗ hào hiệp, rộng lòng dung thứ lỗi lầm của kẻ khác, và hơn cha mẹ ở chỗ là điềm tĩnh êm ái dịu dàng. Lòng Út Nhân mở cờ, biết đâu nhờ cơ hội này mà hai đàn sẽ giao hảo với nhau, sẽ quên mất chuyện xích mích cũ. Út Biên sửa soạn để đi soi ếch, mưa dịu hơn đổ êm đềm rào rào, như gợi lên những nỗi hân hoan đầm thắm trong lòng. Mưa thấm thoát gieo lộc đợp trên nón lá, trên áo tơi, ngọn đèn tán chai cứ cháy chập chờn và rung theo bước đi của Út. Chương 6. Lúc tan cuộc cô thì thầm: thằng cha này xấu nết thiệt á, em thích có tấm chồng xấu nết như vậy. Thử ai đem vua tới đổi, em cũng không thèm. Cậu hai Lê Tấn Vinh cười: anh rên cho anh mà cũng rên cho em. Nếu em không bằng lòng thì từ nay về sau anh im như cái cối đá, như cái mộ bia. Cô nằm thể tằn mắng chồng: đồ quỷ nè. Rồi cười lõn lẻn, mắt long lanh rực rỡ như hai vì sao bắt đầu Nam Tàu. Cô nằm thể tằn về nhà chồng, không cần sắm sửa đồ tuế nhĩ nhiều. Cô chỉ đem theo hai cái rương quần áo và mớ nữ trang, trong đó có những món xính lễ: bông tai, dây chuyền, cà rá, vòng tay đều gắn kim cương từ 3,5 ly trở lên. Đôi vòng ngọc thạch mà cô đeo là do bà ban biện vui sắm cho cô. Đôi vòng ngọc thạch mà cô đeo là do bà ban biện vui sắm cho cô, luôn cả sau chuỗi trân châu, cặp cà rá nhận mặt ngọc diệp, cùng bông chuỗi vòng kiền neo, toàn bằng vàng kiểu vừa quê vừa xưa. Cho nên trong các món nữ trang toàn bằng vàng, cô chỉ giữ lại chiếc kiền trơn, chiếc kiền chạm và cặp vòng chạm bát bửu, còn bao nhiêu cô phá ra làm nữ trang tân thời. Về phần cô ba Diễm Quang, bởi vợ chồng cô riêng ra riêng nên bà hội đồng bền sắm cho cô rèm màn, nắp bàn, thao chậu, lu khả, bồn ản, mền mùng, chiếu gối, cùng nồi niêu, son chảo, chén đĩa. Về nữ trang, đàn trai làm xính lễ đôi bông kim cương cỡ 5,5 ly, trà chảo, trà vỏ bạch kim, một sợi dây chuyền bướm nạm 12 viên kim cương cỡ 3,5 ly. Còn nữ trang do cô làm là của hồi môn, gồm bộ ngọc thạch như bông tai, sâu chuỗi, vòng tai, cà rá. Ngọc thạch của cô thuộc lại hoàng gia, có màu trong và thấm hơn là loại ngọc thạch nước lý, tức là có màu hoa thiên lý. Cũng như cô năm thể tần, cô ba Diệm Quang đem về nhà mới của mình 2 rương quần áo. Nếu áo quần của cô năm toàn là hàng lụa nội hóa như lụa Hà Đông, lụa Duy Xuyên, cẩm nhung, cẩm vân, cẩm tự, cẩm quýt, cẩm sen, cẩm châu, lãnh tân châu, thì quần áo của cô ba bằng gấm Hồng Kông, nhung Tây Ương, lụa Lèo, hàng Thượng Hải. Có nhà riêng sống bên cạnh bà tớ già, chẳng những điếc tai mà còn có tật chiều chiều nhậu nửa xì rượu để rồi ngủ say như chết. Cô ba Diệm Quang tỏa chí lắm, tưởng chừng như mình biến thành rồng bay lên mây. Đêm hiệp cẩn, cô la như là heo bị thọc tuyết, cô khóc nhiễu nhão dầm về. Cậu Tư Lâm Thế Mạnh phải vỗ về vợ: em cưng, anh cưng em mà, anh có hành quyết em đâu, xin em hãy cứ cố gắng một chút. Mấy đêm sau, cô ba Diệm Quang của chúng ta đã bớt rên rỉ những lời chị Marie Phô Mai đã từng rên rỉ. Cô thách chồng: giết em đi. Rồi cô đòi chết, than chết, quả quyết thế nào cũng đòi chết. Theo cô, chết vì hạnh phúc thì cũng nên chết. Và rồi từ đó 2 tháng trôi qua, tiếng rên rỉ của cô như được vặn volume nhỏ hơn. Cô không thách thức chồng cô giết cô nữa, cô cũng không đòi chết, than chết, cũng không quả quyết thế nào mình cũng chết nữa. Cô tuyên bố mình đã sẵn sàng đậu thai, tình nguyện có chữa, và hứa khi đẻ đái xong sẽ không chửi chồng, dẫu cô có đau đớn lỡ sống lỡ chết đi nữa. Cô còn hứa sẽ đẻ cho chồng thiệt nhiều con, đẻ sai như cá lóc đẻ trứng, đẻ ê hề như chuột bạch đẻ con. Cô hứa hẹn tưới hột sen, miễn là tối tối chồng cô giúp cô được ngây ngất như bao buổi tối trước. Nói chung, cặp Tấn Vinh, Thể Tần và cặp Thế Mạnh, Diệm Quang vẫy vùng bơi lội trong biển hạnh phúc. Cô năm Thể Tần thừa biết mình đã phải gánh vác gian sang nhà chồng sau tuần trăng mật. Cô tỏ ra một chủ phụ đảm đang, giỏi giắng, giàu sáng kiến. Tuy cô không khéo léo việc bánh trái thiêu thùa như cô ba Diệm Quang, nhưng cô xuất sắc trong việc nấu nướng các món phổ thông. cô nấu canh chua, canh bí đao, canh rau cao kỹ, canh cải ngọt thì nước canh trong văn vắt. Chưa ai nấu canh khoai mỡ, khoai tím mà khéo hơn cô. Khoai không bị đóng cục lợn cợn. Cô kho cá đồng, cá biển đều ngon. Kho các loại cá lụng vụng như cá linh, cá cơm, cá bóng trứng đều thấm tháp mặn mòi, xương cá mềm rục. Cô cháy tép cháy tôm trứng thì con tép con tôm trứng trong vắt như chuỗi hổ phách. Cô luộc rau xào cải thì rau cải lộng lẫy màu xanh thắm. Mọi đồ đặt trong nhà cô sắp đặt theo khuôn phép của bà hội đồng bền. Cô năm thể tầng không dám biến cải, cô chỉ lau chùi mọi vật cho thiệt là sạch sẽ bóng lộn. Cô làm cho cha mẹ chồng có cảm tưởng một hộp bụi trong nhà là kẻ thù của cô, một miếng rác là kẻ nghịch của cô. Rèm màn cửa được cô giặt giũ thường xuyên nên trắng tinh. Tình yêu vợ chồng cô làm cô hăng hái trong mọi việc nội trợ. Còn cô ba Diệm Quan, sau tuần trăng mật cũng bắt đầu trang hoàng tổ ấm. Ngoài sân thì cô bày hòn non bộ, các chậu cao kiển, lạp mai, kim quýt, thể lan, kim đồng, ngọc nữ, trạng nguân. Trong nhà cô bày bàn ghế bằng gỗ quý, tranh ảnh đồ cổ, hực hở. Cô có biệt tài nấu các món Tây, món Tàu, các loại bánh Tây. Cô đang rất là nghề, thiêu Tây, thiêu Tàu, thiêu Bắc rất là tinh xảo. Vì mãi mê yêu chồng, yêu cảnh nhà biệt lập và yêu việc nội trợ, cô ít khi nào về thăm nhà. Chính bà hội đồng thường rủ rê chị Marie Phô Mai và cô năm thể tần lặn lội đi thăm cô. Chị Marie Phô Mai phàn nàn: còn bà nó mặn chuyện vợ chồng nên nó lợt lạc tình mẹ nghĩ cha, hững hờ với bà con láng giềng cũ. Chẳng biết cái thằng Tư Mạnh nó dùng cái bùa gì, ngải gì mà nó mê lú đến giường ấy. Chương 7. Lật bật mà tháng chạp lại đến. Trước đó bà Út Tí Huệ và chị Marie Phô Mai bắt đầu hành nghề làm áp phe và mua bán hột xoàn, nên cả hai tha hồ ăn diện choáng lộn, tha hồ mà son thoa phấn dồi hực hở, mặc sức mà đeo vàng ngọc rườm rà. Cả hai đều có xe hơi, đều học lái xe nên lui tới nhà nhau hà rầm, đánh đôi đánh đọ đến những nhà bà nhà giàu, những bà danh giá trong tỉnh. Đầu tháng chạp bà Út trúng mối bán được 20 cây lãnh Tân Châu, thứ lãnh nhuộm trái mặt nưa đen như mung. Chị Marie trúng ngay mối hột xoàn, bán lời 500 đồng, hơn gấp đôi tiền lời của bà Út. Nhưng ruộng đất ông cai tổng năm nay trúng mùa, góp được 20 thiên lúa. Bởi vậy bà Út Túy Huệ và chị Marie Phô Mai nhất định ăn Tết lớn. Bởi có xe, họ ưa thăm viếng vợ chồng cô ba Diệm Quan và vợ chồng năm thể tần. Mỗi sáng chủ nhật, cậu Tư Lâm Thế Mạnh, cậu hai Lê Tấn Vinh thường đến hội quán thể thao để đánh quần vợt. Tại đây họ gặp tên Tào Cáo, Jean-Michel Dubon. Sự giao du của bà, của cả ba trở nên thân thiết do tình bạn giữa chị Marie Phô Mai và hai cô năm thể tần và ba Diệm Quan. Nghe bà Út Túy Huệ và chị Marie Phô Mai tuyên bố sẽ ăn Tết lớn, nên cô năm thể tần và cô ba Diệm Quan bắt nôn. Cô ba làm bánh tráng nước cốt dừa rắc mè đen, bánh tráng ngọt mè trắng, bánh phồng nếp để dành cho gia đình bên chồng lẫn gia đình của mình, và cũng để biếu chị Marie Phô Mai, bởi chị rất vụng về bạch tuộc việc bếp núc và bánh trái. Xong xả cô làm bánh tráng rắc tôm khô, bánh phồng tôm, bánh phồng cá thác lát để biếu xén chị Marie Phô Mai. Cô ba Diệm Quan và bà Út: chàng ơi, ở đất giảng ai mà không biết tài làm bánh tráng rắc tôm khô lẫn bánh phồng tôm và bánh phồng cá thác lát của cô năm. Cô ba Diệm Quan trổ tài làm bánh nướng như bánh nem, bánh con đuông, bánh gai, bánh phục linh, bánh Petit Madeleine có thể để dành lâu, đựng trong những ngăn quả sơn son thép vàng. Bánh mèn cô làm lớn cỡ khu tô, được bắt bông đường màu tím màu hường, trong khóm lá lục thấy đẹp, không ai nỡ mà ăn. Bánh phục linh của cô trắng như phấn, mịn như thạch cao, được in trong khuôn gỗ, có hình vuông, hình quả chám, viền răng cưa, nổi bông mai, bông cúc, bông sen, bông huệ. Bánh gai và bánh con đuông của cô nướng chín vàng ấm áp, không một vết cháy. Còn bánh Petit Madeleine của cô xốp như bông đá, cũng không có vết cháy vì nướng già lửa. Bà Út Túy Huệ có chị ở biết làm bánh tráng ngọt rắc mè trắng, bánh tráng béo rắc mè đen, bánh phồng nếp, thử bánh nào cũng nhiều nên bà chia bớt cho cô ba Diệm Quan. Ngoài ra chị ở này còn làm cái món dưa cải, món dưa giá thì cũng thiệt nhiều. Dưa cải thì giòn rụm, còn dưa giá thì vừa giòn vừa trắng phao phao. bà dùng hai món dưa đó để biếu anh chị của mình, biếu hai cô cháu gái mình là cô Ba Diệm Quang và chị Marie Phô Mai. Ngày 24 tháng Chạp, tức là sau buổi tiễn đưa ông Táo chầu thiên đình một ngày, bà hội đồng bền nhắn vợ chồng bà Út Túy Huệ, vợ chồng chị Marie Phô Mai, vợ chồng cô Ba Diệm Quang ăn tiệc tất niên tại nhà mình. Bà đãi món suông, món chạo và món cà ri vịt, mãi tới 7 giờ tối mới nhập tiệc. Bà Út, chị Marie và cô Ba vừa 2 giờ trưa đã tề tụ dưới mái trường, dưới mái nhà hương quả của ông bà hội đồng bền. Cả năm ăn cá nhám, hấp thoa mỡ hành cuốn bánh tráng, rồi chấm mắm nêm giả tỏi ớt, ăn mực xào rau cần chấm nước mắm chanh ớt. Chị Marie Phô Mai vuốt cái bụng khá thon sau lớp nhung màu xanh phớt tuyết nhung bạc. Kẹt rồi thím hội đồng và cô Cai tổng ơi, bấy lâu nay cháu nằm nhà để chồng nuôi thì không sao hết, giờ mới vừa bươn chải kiếm sống thì đùng một cái cháu dính cái chủng tử pháp ở trong bụng. Và chị lại xoa xoa cái bụng, thấy thương quá à. Mới có 3 tháng mà cái thai này làm cháu nó thèm chua dữ dội. Cháu ăn chùm ruột me cóc khế, lại còn sực thêm dưa cải chua nữa đó. Bà hội đồng bền ngó qua cô Năm Thể Tần, nàng dâu của thím cũng đang cấn thai. Cô Năm Thể Tần không nói không rằng, cứ cười chúm chím, má đỏ rạo rực, mắt sáng long lanh. Sau cùng cô nói, thời buổi này con chờ cha là vậy, chưa ăn ở với chồng đầy năm mà con đã kết trái ở trong bụng rồi. Cô Út Túy Huệ an ủi, vậy thì nhà mình có phước quá chứ làm sao. Cô Ba Diệm Quang ngứa miệng, dạo này cô cũng thấy trong mình khang khát, nhờ ông thầy chính tề ông coi mạch hút thuốc, ông quả quyết cỡ chừng 8 tháng nữa nhà con sẽ có thêm một miệng ăn. Đằng lúc đó có khách tới thăm và gặp lúc ông hội đồng bền và cậu hai Tấn Vinh vắng nhà, bà hội đồng phải lên nhà trên tiếp khách. Cô Năm Thế Tần chăm cho mẹ chồng một bình trà và soạn khay trà rồi trở về phòng ăn để tiếp chuyện với bà Út, chị Marie và cô Ba. Bà Út Túy Huệ nhìn chị Marie Phô Mai tinh quái, cô thấy lóng rầy mặt mày, thằng Tào Cáo nó sát sơ tó ré, cháu hành hạ nó cách nào mà nó sệ dữ vậy. Marie đàn bà có thai thì thường sung sức. Chị Marie Phô Mai nguýt, cháu đâu được vậy, có thai cháu cảm thấy bể nghễ trong người nên không có nhiệt thành mà chiều chuộng nó. Cái thằng Tào Cáo nó sung sức mà không thỏa mãn nên nó mới lự đừ sặc sửng giường ấy á. Thường nó mà bắt cháu động lòng, tối nay cháu phải bù sớt cho nó, kéo không nó đến bọc đền, tìm mấy con điếm thúi thay mà lầy lục thì cháu có nước mà tức học máu. Chương 8. Cô Ba Diệm Quang nói nhỏ, mỗi tháng dù không tức chồng em vẫn học máu như thường, nhưng tháng rồi thì không, hèn chi thầy chính tài coi mạch xong đổ hô là em cấn thai. Bà Út Túy Huệ quay qua hỏi thăm cô Năm Thể Tần, sao Năm, thằng cháu của cô nó phục vụ cháu ra làm sao? Cô Năm Thể Tần cười đỏ mặt, dạ cũng thường ạ. Chị Marie Phô Mai quýt, thường là làm sao em phải nói cho rõ. Bà Út cắt nghĩa đùi, thường có nghĩa là không có gì đặc sắc phải không cháu? Cô Năm Thể Tần ấp úng, ý cháu không phải vậy, cháu muốn nói nghĩa khác. Cô Ba Diệm Quang tức tối ngó sững chị dâu, rồi bộ chị dâu tôi bắt đầu ăn nói chặt trẹo rồi đây. Cô Năm Thể Tần cúi mặt xuống bàn tròn ấp úng, dạ thưa cô Út, anh Tấn Vinh cháu mặn nồng với cháu thường xuyên, tụi cháu kết hôn kịp thời đúng lúc nên vợ chồng cháu không cần nói nhiều, thì cô cùng chị Marie thì cũng đã hiểu rồi. Cô Ba Diệm Quang tác chí, ờ hét, vợ chồng em cũng vậy, không biết anh hai em kinh khủng tới bậc nào, chứ thằng chồng râu hùm hàm ém mày ngày của em nó ghê lắm và nó rùng rợn lắm. Mọi người hét lên cười. Bà hội đồng vì khách vừa cáo từ nên trở lại phòng ăn, biết là không thể nói tục nói chay được nữa nên bà Út Túy Huệ cùng ba cô cháu xuống bếp để sửa soạn bữa tiệc tất niên. Cô Năm Thể Tần ra sàn nước để mổ vịt, bây giờ là đầu mùa nắng, nước lắng trong xanh, gió chướng xôn xao lướt trên đám vong đồng trổ bông đỏ rực. Đó đây trên nhánh cao của cây mù u, cây dâu miền dưới, cây mít chim tu hú thỉnh thoảng lại kêu văng vẳng. Một cảm giác êm ả tràn ngập lòng cô. Giờ đây dưới bà hội đồng bền, cô là chủ phụ của ngôi nhà này. Bà Út Túy Huệ, cô Ba Diệm Quang, chị Marie Phô Mai đều là khách, cha mẹ chồng. Cô tỏ ra dễ dãi đối với vợ chồng cô, còn chồng cô thì cưng yêu cô, Cô cảm thấy mình phải tỏ ra xứng đáng khi gánh vác trách nhiệm của một bà chủ phụ. Bà hội đồng từ khi con trai con gái có gia đình, sanh tâm mộ đạo, giới hạn công việc nội trợ để có thời gian rảnh rỗi để đi chùa, dâng hương, nghe thuyết pháp và làm công quả. Con vịt được vặt lông và làm bộ đồ lòng xong, cô chặt ra từng miếng vuông để nấu cà ri. Chị Marie phô mai giữ phần lặt rau, rửa rau. Bà Út Túy Huệ quết tôm để cho cô ba Diệm Quang làm chạo. Bà Út và chị Marie hãy gặp nhau là có lời khôi hài, có tiếng cười. Cô Năm nghĩ tới tình nghĩa của cặp vợ chồng ông Cai Tổng Khôn và bà Út Túy Huệ. Không hiểu bà đã dùng bí quyết gì mà nịch ái chồng, biến đổi từ một kẻ thích mèo mở tùm lum trở thành một người chồng chung tình hiếm có. Tới tuổi 40 ngoài, bà vẫn giữ vẻ non nheo nhẽo. Niềm lạc quan từ thâm tâm bà chiếu ra, biến đổi chồng bà thành kẻ trẻ trung sinh động và tráng kiện. Riêng chị Marie Phô Mai lúc đầu bị mẹ gả ép cho tên tàu cáo ngoại chủng. Chị than khóc ảo não đòi tự vận. Vậy mà má chị vẫn cam đoan rằng bà không gả lầm con vào chỗ Đoạn Trường Quan Nghiệt. Rồi đây con gái bà sẽ được hạnh phúc, ngõa nguệ. Và khi bà nằm trên giường chờ chết vì chứng xơ gan, không hiểu chị Marie nói nhỏ gì bên tai bà, bà lại mãn nguyện nở một nụ cười tươi rạng rỡ trước khi tắt nghỉ. Và từ đó chị yêu đắm đuối tên tàu cáo. Càng yêu hắn chị càng rủa xả hắn khi chị thuật lại những cái ân tình giữa hắn và chị. Còn cô ba Diệm Quang từ khi lấy chồng, bởi quá hạnh phúc nên cô trào lòng một cách duyên dáng mặn mòi. Nhưng cô Năm Thể Tần thì khác. Càng hạnh phúc, cô càng trầm lặng để nghiền ngẫm hạnh phúc. Theo cô, hạnh phúc phải có khuôn mặt bí mật quyền ảo thì nó càng sắc đậm hơn. Nhưng khi có ai hỏi đến chuyện ái ân của vợ chồng cô không hề che giấu, nhưng cũng không khai quỵt tẹt ra. Cô cứ nói lững lơ, cốt để người ta tưởng tượng ra thêm. Khi ông hội đồng bền, cậu hai Tấn Vinh lần lượt về tới, thì tàu cáo Jean-Michel Dupont, cậu tư thế mạnh, cũng tới mang nhiều chai rượu tây. Bà Út lên nhà trên thay thế chị dâu tiếp khách. Chị Marie phô mai chiên bánh phồng tôm và xào dĩa thịt gà bông cải cho họ đưa cay trước. Cô ba Diệm Quang mới hỏi chị Marie phô mai: "Hồi cô Năm." Chị má của chị Marie phô mai hấp hối: "Không biết chị nói cái giống gì mà cô có vẻ hoan hỷ vậy?" Chị Marie phô mai lộ vẻ cảm động: "À, chị tạ ơn má chị đã gả chị vào chỗ xứng kép về thể chất. Em ơi, chị chỉ có thể lấy tay, chứ lấy người đồng chủng thì khác nào gặp trường hợp đuôi chuột mà vọc hũ mỡ. Má chị cũng có cái cấu tạo thể chất như chị, cho nên bà không hạnh phúc với tía của chị. Bởi đó, với kinh nghiệm đau thương, bà không muốn chị đi theo vết xe của bà. Bà đã quyết chọn cho một thằng rể dù ngoại chủng nhưng có thể đem lại hạnh phúc và lạc thú gối chăn cho chị. Má chị tuy là người không trung thành với chồng, nhưng lại là một bà mẹ tốt, giàu lòng thông cảm với con gái." Rồi chị ngước về hướng có tiếng cười nói của bà Út Túy Huệ. Cô Út và chị thường trao đổi tâm sự với nhau. Hạnh phúc vốn có thiên hình vạn trạng bộ mặt, nhưng với tấm lòng thành thiệt thì chúng ta cũng có thể tìm được cái chân của hạnh phúc. Đừng có mang mặt nạ đạo đức, đừng có hổ thẹn không đúng chỗ, thì cái chân hạnh phúc kia đến với chúng ta sẽ mau lẹ. Hai em từ đây về sau nên ngẫm nghĩ coi quan niệm đó có đúng với hai em phần nào hay không.